Có đạo lý. Ninh San nắm chặt song thủ lẩm bẩm. Bảy ngày này, ta đã có thể tùy tiện họa được chân dung của hắn. Nhưng mà hắn vì sao lại một mực cứ mang theo mặt nạ vậy? Có lẽ là bởi vì lớn lên quá tuấn tú trong. Công Tôn Thiên Kiều mở miệng trêu chọc. Lớn lên cũng tạm được, nhưng cũng chưa tới mức là phải dùng mặt nạ để che chắn khuôn mặt. Nếu hắn không muốn bại lộ thân phận, vì sao lại nói cho chúng ta biết hắn gọi là Tề Trung? Trong lòng của Ninh San tràn đầy nghi hoặc. Ninh sư tỷ, chờ chúng ta đến đại khu Phương Đông nhìn một chút là biết ngay, Hàn Mộng nói. Đúng vậy. Ninh San khẽ gật đầu. Ta có thể cảm giác được là đột phá cửu trọng hư thánh đã vô dụng. Vậy thì mau chóng tấn thăng đến phàm thánh đi. Ở trên khoản tư chất này ta không bằng hắn, nhưng trên tu vi thì ta nhất định không thể kém quá xa. Ta cũng vậy, Hàn Mộng nói. Ta cũng đã bị đuổi xuống bảo tọa rồi, vậy thì cùng nhau đột phá chơi. Công Tôn Thiên Kiều cười to. Âm thanh của bọn hắn không coi là nhỏ, lập tức để cho đám thiên kiêu trên địa bảng khẩn trương hẳn lên. Không thể nghi ngờ là chỉ cần nhóm Ninh San hay Công Tôn Thiên Kiều đột phá vào phàm thánh, vậy thì bài danh địa bảng sẽ một lần nữa xuất hiện biến hóa. Trở lại đại khu Phương Đông, đó là một đoạn hậu trình vô cùng xa xôi, để cho Tô Hàn cảm thấy sốt ruột là sát thủ của Cửu Sắt Cung lại một lần nữa xuất hiện. Vẫn là Hán Dương Thành, vẫn là trời đất băng thiên tuyết địa đó, nhưng lần này sát thủ xuất hiện, cùng với lần trước lại hoàn toàn khác biệt. Dẫn đầu là một vị đồng tử thoạt nhìn khoảng 7-8 tuổi, khuôn mặt đỏ au, khóe miệng mang theo nụ cười, bên má vẽ hình, lông lợn, cũng không có non nớt như một thiếu niên bình thường, mà khuôn mặt tràn ngập vẻ dữ tợn. Dùng tu vi hiện tại của Tô Hàn tự nhiên liếc mắt nhìn ra, đồng tử này chính là một thất trọng đạo thánh. Đồng thời ngoại trừ hắn ra còn có 2 vị ngũ trọng đạo thánh, 6 vị tam trọng đạo thánh, 12 vị nhất trọng đạo thánh cùng với 300 vị phàm thánh. So với thủ bút lúc trước có thể nói là gấp thép lên rất nhiều lần. Mà thời điểm Tô Hàn cảm nhận được cái loại sát cơ thể trên người bọn họ thì có một đại trận kinh thiên đã dâng lên bao phủ Tô Hàn vào trong đó. Lại là các ngươi, ánh mắt của Tô Hàn trở nên băng lãnh. Các người thực sự không thôi có phải không? Tiểu Gia Hỏa, trước đó thực sự đã xem thưởng ngươi, đến mức là phải tổn thất nhiều tinh nhuệ của chỉ Cửu Sát Cung ta như vậy. Lúc này gã đồng tử nhìn chăm chăm vào Tô Hàn mà mở miệng, hắn muốn dò xét khí tức của Tô Hàn lại kinh ngạc phát hiện, thần niệm của mình vậy mà vô pháp nhìn thấu đối phương. Là công lao của chiếc mặt nạ này sao? Đồng tử ánh mắt lộ ra lửa nóng, ngươi chẳng qua chỉ là hư thánh mà thôi. Lại có thể thôi động được cái mặt nạ này để cho ta nhìn không thấu, thực sự là một kiện bảo bối. Người muốn nó à? Tô Hàn nói. Đương nhiên, đồng tử nói. Bất quá người chớ có suy nghĩ quá nhiều, một cái mặt nạ không thể đổi về tính mạng cho người được. Chờ sau khi ta giết người, tự nhiên có thể dễ dàng lấy được. Sợ là có cho ngươi thì người cũng không dùng được, Tô Hàn cười lạnh. Mặt nạ chí tôn này là hắn lấy được ở trong U Minh Các cơ mà. Đừng nói là một cái đạo thánh không quan trọng, coi như tổ thánh có tới mà không có được phương pháp sử dụng của U Minh Các thì cũng không cách nào phát huy ra diệu dụng của nó. Khẩu khí thật lớn, đồng tử hư lạnh một tiếng, trận pháp kia lập tức xuất hiện từng đuôi trường đao. Thiên tự ẩn sát trận, ngươi từng nghe nói qua chưa? Đương nhiên, Tô Hàn mở miệng. Một trong tam đại sát trận của Cửu Sát Cung, ta còn chưa có cô lậu quả văn tới trình độ đó. Nếu đã biết thì ngươi khẳng định cũng rõ ràng, ta tự mình bày trận thì ngươi hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đồng tử nói. Tô Hàn hơi yên lặng một chút rồi đột nhiên hỏi. Ta thật sự không rõ tại sao các người biết ta sẽ còn quay về nơi này. Hắn đầu tiên chính là hoài nghi bọn người Công Tôn Thiên Kiều. Ở trong mắt của đám người đó thì mình chính là tề trùng của địa ngục thần điện. Sau khi rời khỏi đại khu trung tâm thì khẳng định muốn quay về đại khu Phương Đông. Chẳng qua là Cửu Sát Cung này làm thế nào để xác định mình sẽ đi con đường nào. Ta nói là trùng hợp, ngươi có tin không? Đồng tử nhe răng cười một tiếng, nói cho người biết cũng không sao. Phàm là đường xá trở lại đại khu Phương Đông thì đều đã bị Cửu Sát Cung ta bày ra mai phục. Chỉ là không nghĩ đến người lại tự đại đến trình độ như vậy. Rõ ràng đã trải qua một lần phục kích ở đây, nhưng vẫn theo đường cũ trở về, thực sự là ngu xuẩn. Thì ra là vậy, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Thế thì không phải đám thiên kiều kia mật báo, dùng thủ đoạn của Cửu Sát Cung tự nhiên là biết mình đã rời khỏi đại khu trung tâm. Giờ theo ý tứ của đồng tử thì nói cách khác vô luận mình đi theo con đường nào đều sẽ tao ngộ mai phục của Cửu Sát Cung. Chỉ có ngàn vạn thánh tinh không quan trọng, đáng giá để các người vận dụng thủ bút to lớn như vậy sao? Tô Hàn nhíu mày. Cũng không thể nói vậy, đem một vị thiên kiêu đỉnh cấp bóp chết từ trong trứng nước là một sự tình hết sức có cảm giác thành tựu, đồng tử nói. Huống hồ số tiền thưởng của người đã đạt đến là 5.000 vạn thánh tinh, đáng giá để Cửu Xuất Cung làm như vậy. 5.000 vạn. Tô Hàn lẩm bẩm một câu rồi lắc đầu. Đáng tiếc, cái mà các ngươi phải bỏ ra là tính mạng. Cuồng vọng, đồng tử hư lạnh một tiếng, thiên tự ẩn sát trận lập tức được khởi động, soạt. Đao khí kinh người từ bốn phương tám hướng phun trào ra, mang theo uy lực vô cùng vô tận, hướng Tô Hàn bổ tới. Mỗi một lần đột phá thì đều có người đưa tới để luyện tập, thực sự là Cửu Xuất Cung này đối với ta không tồi. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, cũng lười lãng phí thời gian với các ngươi. Soạt một tiếng, hòa thuộc tính trật tự lĩnh vực lúc này được bày ra. Quả nhiên là người đã mở ra lĩnh vực, bằng không thì cũng không có khả năng đem những người lần trước. Đồng tử lộ ra biểu cảm quả là như vậy, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì sắc mặt liền ngưng kết lại, bởi vì theo hỏa thuộc tính lĩnh vực được bày ra, khí tức của Tô Hàn lúc này cũng bùng nổ, ở đâu ra là tam trọng hư thánh như trong tình báo, rõ ràng là lục trọng. Không, tình báo tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm, lúc trước hắn chính là tam trọng hư thánh. Đồng tử chấn kinh. Nói cách khác là trong hơn 20 ngày thời gian ngắn ngủi này, hắn lại tăng lên 3 tiểu phẩm cấp. Giống như nhớ ra cái gì đó, đồng tử bỗng nhiên kinh ngạc. Người đã lấy được huyền bảng đệ nhất ở bảng tổng thánh vực. Bảng điểm của tứ phương đại khu thì có khả năng tùy thời thay mới, nhưng bảng tổng thì nhất định phải một năm mới thay đổi một lần. Đồng tử không biết đến chuyện này thì cũng không kỳ quái. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, có thể trong thời gian ngắn mà liên phá tam trọng cảnh giới, thì chỉ có là gấp 500 lần tốc độ thời gian trôi qua và không cần bản thân luyện hóa tài nguyên, đó là phải có được huyết thần trì mới có thể làm được. Mà muốn tiến vào huyết thần trì thì trước hết phải trở thành huyền bảng đệ nhất của bảng tổng thánh vực. Người cũng hết sức thông minh, xem ra là ngày thường cũng quan mối iốt. Tô Hàn nở nụ cười, nhưng nụ cười dần trở nên dữ tợn. Đáng chết, đồng tử hơi biến sắc mặt. Trước đó Tô Hàn vẫn còn là tam trọng hư thánh thì đã có thể đánh giết nhị trọng đạo thánh, mà hiện tại đạt tới lục trọng hư thánh thì còn mạnh đến mức nào? Đương nhiên, bản thân đồng tử chính là một thất trọng đạo thánh, cho nên hắn không cho rằng là Tô Hàn có năng lực giết hắn. Thế nhưng, nhiệm vụ lần này sợ là khó mà hoàn thành. Lĩnh vực thì lại như thế nào? Cho dù hôm nay có thể không thành công ở nhiệm vụ này, thì ta cũng phải lãnh giáo cho thật tốt. Phong thái của tuyệt thế thiên kiêu nó là như thế nào? Đồng tử hừ lạnh. Đao mang của thiên tự ẩn sát trận đã tới trước người Tô Hàn. Thế nhưng Tô Hàn lại không có bất kỳ dáng vẻ nào là muốn né tránh cả, là thực sự không phải, không có né tránh chứ không phải tàn ảnh, phanh một tiếng. Sau đó sự tình để cho đám người đồng tử kinh hãi đã phát sinh. Rất nhiều đao mang kia, ngay cả một vị ngũ trọng đao thánh cũng có thể chém thành phấn vụn, nhưng mà thời điểm rơi trên người Tô Hàn, phảng phất lại như bổ vào một khối thiên ngoại thần thiết vậy. Chỉ có những tiếng vang phanh phanh, Tô Hàn lại mảy may không có việc gì, ngược lại, đao khí bị phản chấn cho sụp đổ. Cái gì? Đồng tử suýt nữa thì trợn lắc cả mắt ra. Vẻ khinh thường trên miệng hắn biểu hiện ra ngoài, nhưng mà trên thực tế thì hắn không hề chủ quan. Nhưng đao khí kia là lực lượng mạnh nhất của thiên tự ẩn sát trận. Thế nhưng hiện tại đao khí lại không thể mảy may làm gì được Tô Hàn. Vậy thì cái gọi là thiên tự ẩn sát trận này coi như đã phế. Thiên tự ẩn sát trận đích thực là mạnh, thế nhưng mà tu vi của các người quá thấp, há có thể giết ta. Âm thanh của Tô Hàn từ trong trận pháp truyền ra. Sau đó không gian bốn phía dập dồn, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, một mảnh băng phong màu trắng đột nhiên xuất hiện. Thủy thuộc tính, lại thêm một đạo trật tự lĩnh vực. Sắc mặt của đồng tử đại biến, đi mau. Hắn là một thất trọng đạo thánh, cảm giác đối với nguy cơ sinh tử phải vượt xa người thường. Tại thời điểm mà Tô Hàn thể hiện ra hai đại lĩnh vực thì việc đầu tiên hắn làm là không chút do dự hạ lệnh rút lui. Nhưng mà, nếu đã tới thì đi đâu cho vội. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, hai đại lĩnh vực trong nháy mắt dung hợp lại, sau đó cấp tốc thôn phệ hư không bốn phía, bao gồm cả đồng tử và đám sát thủ bị bao phủ vào bên trong. Đáng giận, tim của đồng tử đập nhanh hơn, lực lượng thất trọng đạo thánh bảy ra, không ngừng oanh kích vào vách ngăn của lĩnh vực. Không thể không nói, thất trọng đạo thánh hoàn toàn chính xác không phải đám nhất trọng nhị trọng lúc trước có thể so sánh. Dưới sự oanh kích của hắn, vách ngăn lĩnh vực của Tô Hàn thật đúng là bắt đầu xuất hiện vết nứt. Chỉ bằng tiểu bối hư thánh như ngươi lại muốn đem ta chặn lại sao? Đồng tử cười to. Thế nhưng nụ cười này của hắn không kiên trì được bao lâu thì lần nữa ngốc trệ chân mặt, soạt. Vô tận ánh chớp chẳng biết từ lúc nào đã tuôn ra, chỉ trong chốc lát dung hợp vào vách ngăn của lĩnh vực. Tất cả vết nứt lúc trước đồng tử đánh ra thì lúc này đã trực tiếp được hoàn toàn chữa trị, chúng lại như lúc đầu, hoàn hảo. Cái này, làm sao có thể? Toàn thân đồng tử cảm thấy một hồi lạnh buốt, tự như hắn bị một trọng nước đá lạnh dội xuống từ trên đỉnh đầu. Không riêng gì hắn mà các sát thủ khác cũng khiếp sợ đến ngẩn người. Không biết làm sao cả. Dưới tình huống bình thường thì sát thủ sẽ không có loại vẻ mặt này, cho dù là bọn hắn sẽ chết. Nhưng mà giờ phút này nhìn thấy hết thảy, không phải là do bọn hắn không chấn kinh. Lôi điện thuộc tính, lại thêm một đạo lĩnh vực. Hắn mở ra ba đại lĩnh vực, đồng thời lại còn hoàn mỹ dung hợp. Ba đại lĩnh vực chưa từng nghe thấy qua, chưa từng nhìn thấy, uy lực này rốt cuộc kinh khủng cỡ nào. Rất nhanh thì Tô Hàn liền nói cho bọn hắn biết là ba đạo lĩnh vực này dung hợp lại sẽ khủng bố đến cỡ nào. Băng hỏa lôi bạo, âm thanh như của một tôn thiên thần, uy áp hóa thành sóng lớn vang lên. Một quả viên cầu ẩn chứa hỏa thuộc tính trật tự, thủy thuộc chính trật tự cùng với lôi điện trật tự, giống như một quả cầu ánh sáng được Tô Hàn cầm trong tay ném ra. Mục tiêu quán rất rõ ràng, chính là đồng tử. Không cần đợi, quả cầu ánh sáng ập đến thì lông tóc toàn thân của đồng tử đã dựng đứng lên, da đầu tê dại, mồ hôi lạnh túa đẩy sau lưng. Nguy cơ sinh tử nồng đậm từ lúc này bùng nổ trong lòng hắn. Không biết có bao nhiêu tầng phòng ngự xuất hiện trên người hắn. Ngay cả là bảo bối áp đáy hỏm cũng đều dùng ra. Nhưng mà oanh một tiếng, quả cầu ánh sáng nổ tung, lực lượng đáng sợ cấp tốc bao phủ tới. Hết thảy phòng ngự trên thân của đồng tử trong chớp mắt này đều bị phá hủy theo phương pháp bẻ gãy và nghiền nát. Thể xác quán càng trực tiếp nổ tung, nguyên thần thánh hồn từ bên trong lao ra. Soạt, Tô Hạn đã sớm dự liệu một màn này, trưởng đao bổ tới. Nếu như không có lĩnh vực chi thuật, bằng vào ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Đồng tử gào thét, hắn trốn không thoát của lĩnh vực, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng thời điểm đao khí buông xuống thì hắn phát hiện chính mình đã sai, sai 10 phần, phốc. Đao khí xuyên qua nguyên thần thánh hồn của đồng tử, để hắn chết đến không thể chết lại. Cho dù không cần đến lĩnh vực chi thuật thì ta muốn giết người cũng rất dễ dàng. Vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh, quay đầu nhìn về phía đám sát thủ khác. Màu lửa đỏ xen lẫn băng lam, lại có ngân xả loạn vũ xuyên qua, phát ra những tiếng vàng lốp bốp. Dùng chiến lực tổng hợp của Tô Hàn ở thời khắc này, cho dù chẳng qua chỉ thể hiện ra ba đại lĩnh vực thì cũng không phải là cường giả cấp bậc đạo thánh có thể chống đỡ. Nếu như đám thiên kiêu bài danh trên thiên bảng tới đây, nói không chừng còn có tư cách để chiến một trận. Dù sao bọn họ cũng tương đương với là một loại đạo thánh ở cấp bậc cao của thánh vực, đã mở ra lĩnh vực, thậm chí còn nắm giữ cả bản nguyên. Chuyện này cũng không phải là quái sự gì cả. Nhưng bây giờ đám sát thủ này cho dù tinh thông ám sát chi thuật, so với tu sĩ phổ thông thì mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ biểu hiện ở trên phương diện đánh lén và mai phục mà thôi. Giờ khắc này bọn hắn bị lĩnh vực bao phủ, tất cả vốn liếng có bày ra thì cũng không cách nào chạy thoát, gấp đến độ nhịp tim tăng tốc, vẻ mặt ngày càng tái đi. Thời điểm mà nguyên thần thánh hồn của đồng tử triệt để bị tan thành tro bụi trong tay của Tô Hàn, thì hết thảy sát thủ đều toàn thân run rẩy, lộ vẻ tuyệt vọng. Trúc dung thần thương, lôi thần chi trùy. Tô Hàn ngước mắt lên, hỏa diễm lĩnh vực cùng với sấm sét lĩnh vực, hai đại lĩnh vực chi thuật toàn bộ đều được ngưng tụ, lao thẳng đến hai tên ngũ trọng đạo thánh còn lại. Còn những kẻ còn lại xong, băng phong vạn lý, lĩnh vực chi thuật băng phong cũng thi triển ra. So sánh như vậy thì vô luận là trúc dung thần thương hay lôi thần chi trùy chỉ có thể coi là thủ đoạn công kích đơn thể, còn như băng phong vạn lý nó lại bao phủ một khu vực lớn, tràn ngập ra toàn bộ lĩnh vực. Đây là một công kích quần thể tuyệt đối. Có lẽ dựa theo lực lượng công kích mà nói thì bởi vì quá mức phân tán cho nên tác dụng so với lôi thần chi trùy và trúc dung thần thương thì kém hơn. Nhưng ưu thế của băng phong vạn lý chính là ôm được khu vực lớn, đả kích số lượng nhiều. Mà những sát thủ còn lại kia đối với Tô Hàn mà nói bây giờ không khác nào sâu kiến. Mặc kệ là phàm thánh hay là 6 vị tam trọng đạo thánh hay là 12 vị nhất trọng đạo thánh, bọn hắn hiện tại chỉ có thể run rẩy. Tín niệm của sát thủ vỡ vụn, liều mạng đánh giết Tô Hàn thì lúc này chẳng ai nghĩ tới nữa. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, chỉ một cái hư thánh mà thôi, tại sao lại mạnh đến loại trình độ này. Hai đạo tiếng nổ truyền ra. Vô luận là trúc dung thần thương hay lôi thần chi trùy thì tuyệt đối không phải hai tên ngũ trọng đạo thánh kia có thể ngăn cản. Có sát thủ khác tiến lên, muốn sử dụng học kích chi thuật của cửu sát cung để cùng nhau tiêu hao lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn. Nhưng mà đám sát thủ này còn chưa kịp đi tới phía trước thì bước chân liền trực tiếp bị đóng băng, sau đó nó lan tràn lên thân lên đầu, thậm chí cả nguyên thần thánh hồn nữa. Hai tên sát thủ ngũ trọng đạo thánh kia trơ mắt nhìn đám sát thủ khác bị đóng băng mà bất lực. Trúc dung thần thương và lôi thần chi trùy phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, xé nát thân thể, lại có đào màng buông xuống, chém vỡ nguyên thần thánh hồn. Cho dù có thuấn gì thì cũng không thoát khỏi lĩnh vực của Tô Hàn. Nhẹ nhàng chém giết một vị thất trọng đạo thánh, hai vị ngũ trọng, không chút khoa trương, coi như là nhất trọng, thậm chí là nhị trọng nguyên thánh có tới, cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Mà chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đích thực có thể so với nguyên thánh là không sai, nhưng mà trọng yếu nhất là hắn có được lĩnh vực, hơn nữa còn có số lượng nhiều. Một đạo lĩnh vực tất nhiên không khốn được đồng tử, hắn xém chút đã đem cả lĩnh vực thủy hỏa song trọng oanh phá ra. Nhưng hắn có đến chết cũng không nghĩ tới là Tô Hàn còn có lĩnh vực sấm sét. Tổng hợp lại thì tác dụng của lĩnh vực đích thực là rất lớn. Một khi đã bày ra, không chỉ có thể tăng phúc thực lực của bản thân mà còn có thể phong bế không gian, ngăn ngừa kẻ địch chạy trốn. Trừ phi thủ đoạn của kẻ địch quá mạnh hoặc chiến lực vượt qua bản thân quá nhiều. Thế nhưng là người có thể mở ra định lĩnh vực lại có mấy ai đây? Thời điểm Tô Hàn lắc đầu nhẹ nhàng giơ ngón tay lên hướng phía trước điểm tới, răng rắc. Từng đạo thân ảnh bị đóng băng, giống như tượng băng vậy, dưới sự thôi động của Tô Hàn nhẹ nhàng phá toái. Không chỉ là khối băng trên người phá toái mà ngay cả thân thể và nguyên thần thánh hồn cũng bị phá toái cùng nhau. Phàm thánh thì thế nào? Tiếp nhận lễ rửa tội thì thành thánh thể, nhưng mà như thế thì đã sao? Nguyên thần thánh truy cho dù có thể thuấn di cũng không làm nên cơm cháo gì, thực lực chênh lệch quá lớn. Tất cả sát thủ này, trong đó thì cũng chỉ có 6 vị tam trọng đạo thánh, có một người không biết dùng thủ đoạn gì thoát khỏi cảnh đóng băng. 5 người khác cùng với 12 vị nhất trọng đạo thánh cùng với đám sát thủ phàm thánh là như nhau, toàn bộ ngã xuống đất, hóa thành phấn vụn, chết đến không thể chết lại. Kim Ô lần nữa từ trong chữ vật giới chỉ vọt ra xoay quanh trên hư không, không ngừng thôn phệ tu vi tinh hoa, thoạt nhìn nó dị thường hưng phấn. Một tên tam trọng đạo thánh còn sót lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tô Hàn, hắn cầu khẩn: "Các hạ, đừng có giết ta, kỳ thực ta không muốn đến đâu, ta là kẻ hèn hạ bất đắc dĩ, còn mong các hạ..." Lời còn chưa dứt thì sau lưng của Tô Hàn bỗng có khí lạnh truyền tới, phốc, có một cây chủy thủ đã cắm vào trên đầu Tô Hàn. "Đi chết đi." Thân ảnh kia lớn tiếng cười vang, thân ảnh một mực đang dập đầu cho Tô Hàn cuối cùng tiêu tán, mà thân ảnh còn lại quán hiện ra lại cầm dao găm đâm vào đầu Tô Hàn mới là chân thân của sát thủ. Một cái chướng nhẫn pháp cũng không tệ, Tô Hàn bình tĩnh mở miệng. Dao găm đâm trúng vào đầu, chỉ bụp một tiếng là tiêu tán, nụ cười của tên sát thủ trong nháy mắt ngừng kết lại. "Làm sao có thể, tốc độ của ngươi..." Tên sát thủ choáng váng. Hình thành tàn ảnh lại kiên trì được thời gian dài như vậy, cho đến giờ phút này mới sụp đổ, thì tốc độ này phải nhanh đến cỡ nào. Hắn còn tưởng rằng hắn đã thực sự đâm trúng cái đầu của Tô Hàn. Phốc. Trường đao từ trên đỉnh đầu sát thủ bổ xuống chém hắn thành hai nửa. Thân thể Tô Hàn hạ xuống khẽ đá trên người hắn rồi hơi bĩu môi, không chịu nổi một kích. "Yêu..." Kim Ô hú lên, lập tức từ bên cạnh vút tới cái miệng há lớn, bày ra lực lượng thôn phệ, để cho hai nửa thân thể kia cấp tốc khô quắt lại. Tô Hàn liếc mắt nhìn Kim Ô bỗng nhiên đưa tay chộp tới, để cho hắn không nghĩ tới là thân thể Kim Ô lúc này lại hóa thành một đạo thiểm điện kim sắc dễ dàng lách qua, né được bàn tay của Tô Hàn. Xong. Nhãn tình Tô Hàn sáng lên, tốc độ nhanh thật. Các đại thủ đoạn quán đều đang vận chuyển, hơn nữa còn đang nằm trong lĩnh vực của mình. Vừa rồi ra tay, tốc độ so với nguyên thánh bình thường còn nhanh hơn, nhưng lại bị Kim Ô dễ dàng tránh thoát. Người vẫn luôn ở trong dị thế giới thôn phệ thượng cổ nguyên khí. Đi theo ta ra đây, lại được hấp thu đại lượng tu vi tinh hoa. Hiện tại đã đến tu vi gì rồi? Tô Hàn cười híp mắt mà hỏi. Cô. Kim Ô chớp đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, tựa như một con cú mèo tràn đầy tính đề phòng. Đừng có nhìn ta như vậy, ngươi hiểu rõ ý tứ của ta. Tô Hàn dùng thần niệm quét qua cặp mắt của Kim Ô, phát hiện mình nhìn không thấu tu vi của con chim chết toi này. Sau đó bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng biết tu vi của ta đã đạt đến lục trọng đỉnh phong, rất nhanh có thể đạt phá đến thất trọng. Nếu như, khục, ta nói nếu như. Tô Hàn tận lực biểu hiện có thành ý một chút. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không, lại cho ta mấy hạt châu màu vàng như vậy. Cô. Lúc này Kim Ô chẳng qua thì thầm một tiếng nhưng lại mãnh liệt lắc đầu tựa như đang nói, chìm cút. Còn chìm chết toi. Nụ cười trên mặt Tô Hàn lập tức tan biến mà mắng. Là ta đã đem người ấp ra, người ăn của ta, uống của ta, quay đầu lại, một chút hồi vốn mà cũng không muốn giúp sao. Vậy ta nuôi một con chim chó, so với người còn muốn trung thành hơn. Cô. Kim Ô run rẩy đôi cánh, một bộ có bản lĩnh thì ngươi liền nuôi con chó đi. Nếu không phải không bắt được nó, Tô Hàn hận không thể một quyền đánh nổ cái đầu chim chó của nó. Giải quyết đám sát thủ cửu sát cung, Tô Hàn từ trên người bọn chúng cũng lôi ra một ít vật phẩm. Không thể nghi ngờ thì đều là thứ mà Tô Hàn chướng mắt. Thế nhưng là chỉ có một chút thánh tinh là vẫn hữu dụng. Nhưng mà dù sao thì Tô Hàn cho tới bây giờ chưa bao giờ là người thiếu tiền cả. Hơi tu chỉnh lại một thoáng đem trạng thái lại khôi phục đến đỉnh phong, Tô Hàn cất bước lần nữa quay trở lại đại khu phương Đông. Lần này cũng là hết sức thuận lợi, hắn tìm một tòa thành trì ở trong đó một ngày rồi lần nữa mới hiện thân, chỉ bất quá hiện tại đã không còn mặt nạ, khôi phục lại dáng vẻ của bạo tuyết. Ở trong thánh vực này không ai có thể nhìn thấu mặt nạ chí tôn, ta vẫn là có thể ẩn giấu được, hẳn là không bị ai phát giác. Nghĩ tới đây Tô Hàn triệt để trầm tĩnh lại, lại tốn mấy ngày hắn cuối cùng lại trở về khu thần hải thứ hai. Tuyết công tử, thủ vệ của thất hoàng chiến đội hướng Tô Hàn gật đầu. Từ khi Hạ Băng biết được thân phận của Tô Hàn liền thông chi toàn bộ thất hoàng chiến đội, Tô Hàn chính là khách quý, không cho phép đắc tội, cho nên người của thất hoàng chiến đội đối với Tô Hàn đều cực kỳ khách khí. Người đâu đi đâu cả rồi, tại sao lại thiếu nhiều người như vậy? Tô Hàn hỏi. Bốn phía lộ ra vẻ quạnh quẽ cùng với hoàn cảnh náo nhiệt trong quá khứ là hoàn toàn khác biệt, chỉ cần tùy thời liếc mắt là có thể nhận ra. Thủy triều của yêu ma sắp bùng nổ, vô số yêu ma đang tập kết ở chín đường đảo bên kia. Chiến đội của đại khu phương Đông trên cơ bản đều phải chạy tới giới tuyến của chín đường đảo. Một tên thủ vệ mở miệng. Tô Hàn nhíu mày, từ khi anh tới thánh vực thì thánh vực vẫn luôn biểu hiện ra bình tĩnh. Nhân tộc và yêu ma thỉnh thoảng có tranh đấu với nhau, nhưng đều dựa vào một điểm thăng bằng. Hiện tại yêu ma nhất tộc cuối cùng đã sắp không nhịn được nữa sau. Nhân tộc và yêu ma cuối cùng vẫn không thể cùng tồn tại. Tô Hàn lại nhớ lại thời điểm ở thượng đẳng tinh vực. May nhờ là nhân tộc có hai vị chúa tể áp chế. Bằng không mà nói, dùng lực lượng tổng hợp của yêu ma nhất tộc thì sớm đã khởi phát chủng kích rồi. Là đại triều hay tiểu triều vậy? Tô Hàn hỏi. Thủy triều của yêu ma chia làm hai loại, phân biệt là tiểu triều và triều cường. Dưới một tỷ thì sẽ được gọi là tiểu triều, còn vượt qua một tỷ chính là triều cường yêu ma. Là tiểu triều, thủ vệ kia nói. Căn cứ vào tin tức thì trước mắt yêu ma chín đường đảo đã kết hợp được khoảng 500 triệu rồi. Đội trưởng trước khi đi qua đã từng thông báo hẳn là nó mang tính thăm dò nhiều hơn. Hạ đội trưởng cũng đi xong, Tô Hàn giật mình. Đúng vậy, Hạ đội trưởng cùng với Vân đội phó đều đã đi tới chín đường đảo, còn có Thanh Hỏa chiến đội, Tham Lang chiến đội và đám đội trưởng của Vinh Quang chiến đội khác, thủ vệ giải thích. Chín đường đảo này đã tiếp nhận áp lực cực lớn, tràn ngập nguy cơ. Bọn đội trưởng tự mình qua đó dùng tốc độ nhanh nhất để tu kiến tuyến phòng ngự thiên thành, dùng cái này để ngăn cản bước chân của yêu ma đạp nhập vào cảnh vực nhân tộc. Vậy đại tiểu thư đâu? Tô Hàn lại hỏi. Đại tiểu thư lưu lại nơi này, đội trưởng giao cho nhóm người chúng ta. Nếu như Tuyết công tử trở về thì tạm thời để ngài hỗ trợ chiếu cố. Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào ra, xin đa tạ. Tiếng nói vừa tới thì hắn liền hướng về cái chủ lều. Mà sau khi hắn rời đi, những thủ vệ kia mới nói, tại sao ta lại cảm giác là Tuyết công tử trở nên có chút không giống chứ? Đúng vậy, một người khác cũng lập tức gật đầu. Thời điểm trước khi đi ta cảm thấy Tuyết công tử và những người khác không có gì khác biệt, chẳng qua chỉ là một chiến sĩ nhân tộc bình thường. Nhưng lần này ta trên người hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn không phải là chỉ có tu vi hư thánh thôi sao? Chúng ta tất nhiên là phàm thánh, sao có thể cảm nhận áp lực trên người hắn chứ? Vừa rồi ta có dò xét, tu vi của Tuyết công tử đã đạt tới lục trọng hư thánh, mà thời điểm hắn rời đi chẳng qua chỉ là nhị trọng thôi. Có một lão giả là đội trưởng của đám thủ vệ này mở miệng. Cái gì? Hết thảy thủ vệ đều ngẩn người ra. Thủ vệ trông coi mỗi năm đổi mới một lần, thời điểm Tô Hàn rời đi thì bọn hắn đang trông coi ở bên ngoài. Nói cách khác, bọn hắn vô cùng rõ ràng Tô Hàn chỉ rời đi một tháng thời gian, một tháng từ nhị trọng hư thánh đạt tới lục trọng hư thánh, liền vượt tứ trọng sau. Thật là trong nội khu của khu vực thứ hai, giờ phút này thoạt nhìn là một mảnh quạnh quẽ, trong quá trình cờ là có thể thấy được mấy đạo bóng người, đều là thành viên trú đóng của thất hoàng chiến đội. Bầu không khí như thế này vô cùng sơ sắc tiêu điều, vô cùng lạnh lẽo, đến mức là thời cơ hay là tâm tình để người ta nói chuyện với nhau cũng không có, thoạt nhìn tâm sự nặng trĩu. Tuyết công tử, có người trông thấy Tô Hàn liền hướng hắn hành lễ. À, Tô Hàn gật đầu, sau đó bước nhanh đến chủ lều. Hắn cũng là không chút nào lo lắng cho an nguy của Đường Ức. Nếu như là ngay cả Tuấn Toàn cũng không bảo vệ được nàng, vậy thì Tô Hàn coi như có lo lắng cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Soạt, vén rèm lên, Tô Hàn lập tức thấy được là Đường Ức đang nhảy qua nhảy lại như con choi ở trên giường. Tuấn Toàn thì vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ, trên mặt mang theo nụ cười tràn ngập cưng chiều mà nhìn nàng. Tuyết công tử, thấy Tô Hàn đến, Tuấn Toàn lập tức đứng dậy. Còn Tô Hàn thì chưa kịp mở miệng, Tuấn Toàn lại nói, tu vi của ngươi có tăng lên một chút. Tô Hàn nói, khóe miệng của Tuấn Toàn hung hăng co quắp lại, người nói là một chút thôi sao? Tô Hàn cũng không để ý đến Tuấn Toàn mà trực tiếp đem Đường Ức bế lên, thúc thúc, thúc thúc. Đường Ức thoạt nhìn rất chi là vui vẻ, cho dù trí nhớ đã toàn bộ mất đi, nhưng cảm giác thân thiết đến từ sâu trong linh hồn vẫn để cho nàng vô cùng yêu thích Tô Hàn. Hôn ta, cho người kẹo ăn, Tô Hàn cười nói. Tiểu Nhất Đầu lập tức là mổ lên mặt Tô Hàn như gà mổ thóc, sau đó mặt mũi tràn đầy chờ mong, duỗi cái cánh tay đô đô nho nhỏ ra. Tô Hàn cho nàng một viên kẹo, Tiểu Nhất Đầu lập tức là ăn say sưa ngon lành. Lục Trọng Hư Thánh, Thuấn Toàn vẫn đang quan sát Tô Hàn, không thể tin được mới nói. Lúc này mới hơn một tháng thời gian, người đã liền phá bốn tiểu phẩm cấp. Còn muốn nói tới việc này sau, Tô Hàn vẫn đang dĩ nói. Dĩ nhiên, Thuấn Toàn nói, coi như ngươi chẳng qua chỉ là có tu vi hư thánh, nhưng cũng không thể nhanh đến như vậy. Đường đường là cường giả tổ thánh đỉnh phong, vậy mà lại vì chút chuyện này mà kinh ngạc, nói ra không sợ mất mặt sao? Tô Hàn cười nói. Hôm nay coi như chúa tể có tới thì cũng phải có biểu lộ giống như ta, Thuấn Toàn đáp. Dường như nghĩ tới điều gì hắn lại nói. Trong khoảng thời gian này, nghe nói khu đông xuất ra một thiên kiêu đỉnh cấp, dễ dàng đánh bại huyền bảng đệ nhất Lạc Khinh Thủy, sau đó ở trong huyết thần chỉ tu luyện một ngày rồi biến mất. Tô Hàn không phản ứng với hắn, tiếp tục trêu đùa đường ức. Từ khu đông đến khu trung tâm, nửa tháng thời gian hẳn là đã tới. Thời gian này nếu như tính toán thì cũng vừa vặn để cho người chạy tới một lần, không sai biệt lắm đâu, Thuấn Toàn lại nói. Được rồi, đó chính là ta, được rồi chứ, Tô Hàn nói. Ngươi đường đường là yêu long cổ đế vậy mà đi tranh top một với một đám tiểu bối, có ý gì sao? Tô Thuấn Toàn cạn lời. Ta tự nhiên không phải vì tên tuổi đệ nhất, mà là vì huyết thần chỉ thôi, ngươi không phải không thấy, Tô Hàn trợn trắng mắt. Thuấn Toàn cười hăng hắc, cái mặt mò càng có thêm nhiều vết nhăn. Vậy ngươi giả mạo, tề trùng người ta để làm gì? Lần trước chẳng qua chỉ khiêu khích ngươi vài câu mà thôi, ngươi cũng giáo huấn hắn rồi, có cần phải thủ dai như vậy sao? Ta tiễn hắn lên top một huyền bảng của thánh vực, hắn còn không cao hứng hay sao? Tô Hàn hỏi. Ngươi... Thuấn Toàn lắc đầu, cũng không nhiều lời trên việc này mà chỉ nói. Thủy triều yêu ma chỉ sợ sắp bạo phát rồi, đối với các chiến đội ở khu vực phương đông này. Chưa từng nếm phải thì đây có lẽ không phải là một chuyện tốt. Rất nhiều chiến đội đều đã đi tới chín đường đảo, rất kích động, muốn thực sự là mang đầu của yêu ma đi đổi tích phân của thánh cung. Ta có nghe nói qua việc này, Tô Hàn gật đầu nói, chỉ nghe Thuấn Toàn lại nói, Lão Phu cảm thấy lần này thủy triều yêu ma nhìn không đơn giản như vẻ ngoài đâu, bởi vì mấy năm trước ta đã từ trong cảnh vực yêu ma cảm nhận được một luồng khí thức khổng lồ, cho dù nó tan biến rất nhanh nhưng đích xác là ta cảm nhận được. Quấy tứ gì chứ? Tô Hàn nhíu mày. Mặc dù Thuấn Toàn chẳng qua chỉ là một phân thân nhưng cũng đã tấn thăng tổ thánh không biết bao nhiêu thời gian, cảm ứng của hắn làm sao có thể sai lầm được. Chỉ có khí tức của chúa tể mới có thể ép lão phù không ngẩng đầu lên được. Thế nhưng đạo khí tức kia rõ ràng chưa tới lại trình độ đó. Bất quá nó so với ta thì lại mạnh hơn không ít. Thuấn Toàn nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Toàn thân của Tô Hàn run lên như đã đoán được điều gì. Cái cục cân bằng hiện nay chỉ sợ chẳng mấy chốc là sẽ bị đánh vỡ thôi. Thuấn Toàn trầm giọng nói, nếu như... Ta nói nếu như yêu ma nhất tộc xuất hiện vị chúa tể cảnh thứ hai, vậy thì nhân tộc thánh vực sẽ phải đứng trước tai họa ngập đầu. Nghe được lời ấy, Tô Hàn thực sự hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi phải tăng nhanh bước tiến lên. Thuấn Toàn liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Cũng đừng là không đợi, được báo đại thù mà đã bị đám yêu ma chiếm cứ thánh vực. Tô Hàn yên lặng, hồi lâu sau hắn mới nói. Đường ức cũng sắp có thể tu luyện phải không? Phải, sắp một tuổi rồi, đáng tiếc lại gặp yêu ma thủy triều. Bọn người hạ băng nhất định phải chạy tới chín đường đảo, cho nên chỉ có thể do ta dạy bảo trước. Thuấn Toàn gật đầu. Lúc này bùng nổ thủy triều yêu ma. Vậy thì cuộc thi đấu chiến đội phải làm sao đây? Nếu ta nhớ không sai thì chỉ còn có 2 tháng thì chiến đội thi đấu sẽ mở ra. Mặc dù chẳng qua chỉ là tiểu triều, nhưng cũng có khả năng là khó mà kết thúc trong 2 tháng được, Tô Hàn lại nói. Thời gian thi đấu chiến đội đã hoãn lại rồi, tạm định vào nửa năm sau, cho khi tiểu triều của yêu ma qua đi mới tiến hành, Thuấn Toàn nói. Hoãn lại nửa năm. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Đám gia hỏa này cuối cùng là vẫn có tư tâm, cho dù hoãn lại nửa năm, chờ đến khi các đại chiến đội ở đại khu phương đông giải quyết yêu ma thì chắc chắn cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Chỉ là nửa năm không quan trọng mà thôi, đại khu phương đông, một chút chiến đội này căn bản không có khả năng khôi phục đỉnh phong. Dựa theo tình huống bình thường, tất nhiên sẽ xếp chót trong rất nhiều đại khu. Thi đấu chiến đội vốn là một loại phương thức để cổ vũ chiến đội nhân tộc, mà đám hoàng kim cấp nhiều nhất là được tham gia mà thôi. Đây đối với cường giả cao tầng của thánh vực không phải chuyện quá trọng yếu. Thuấn Toàn lắc đầu rồi lại nói, các chiến sĩ ở các đại chiến trường yêu ma cũng không phải là trả giá không có ràng buộc, Bọn họ đều vì muốn thu hoạch tích phân để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Nếu như đại khu phương Đông bùng nổ thủy triều yêu ma, vậy thì các chiến đội của đại khu phương Đông tự nhiên phải gánh chịu. Đổi lại thành các đại khu khác thì cũng giống như vậy thôi. Dừng lại một chút, Tuấn Toàn lại nói, dùng thực lực tổng hợp của huyết cô chiến đội bây giờ, ở trong cấp Bạch Ngân thì ai có thể đánh một trận chứ? Đúng vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Hắn cũng không dự định đi tới chín đường đảo làm gì. Huyết cô chiến đội cũng chỉ phái một bộ phận tới chín đường đảo, còn đại bộ phận đều đang trong dị giới. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn lại tiến vào dị thế giới tìm được chị em Bạch Cốc Bạch Sam, từ trong tay họ lấy được trọn vẹn 3.000 miếng thượng cổ nguyên tinh. Đến tận đây thì nhiệm vụ của Bạch Cốc Bạch Sam mới coi như hoàn thành. Các nàng đánh giết thượng cổ nguyên thú xong, liền sẽ tự mình thôn phệ để khôi phục tu vi, chứ không cần gom góp cho Tô Hàn nữa. Nhưng mà 3.000 miếng thì cũng đã đủ rồi. Tô Hàn từ trong dị giới đi ra, lại tiến vào trứng bổng của mình bắt đầu thôn phệ thượng cổ nguyên tinh. Hắn bắt đầu tưởng niệm thánh tổ tu di giới rồi. Đệ nhị bình phong của cực địa Hỏa Sơn cũng thể gấp 200 lần tốc độ thời gian. Bất quá Tô Hàn không nguyện ý qua đó. Chạy quá nhiều thì sớm muộn cũng bại lộ thân phận bạo tuyết của mình. Hắn sở dĩ một mực mang theo mặt nạ cũng không phải thực sự vì giáo họa cho tẻ trùng, mà là vì che giấu tung tích. Chờ thời điểm thi đấu chiến đội mở ra sẽ giúp cho huyết cô chiến đội nhất cử đạt được top 1, sau đó có thể tiến vào tu la không gian tăng lên 3 tiểu phẩm cấp. Nếu như bây giờ đã đem thực lực bạo lộ ra, vậy thì những chiến đội khác nhất định sẽ cảnh giác. Đến lúc đó lại làm ra thao tác ngầm gì đó, thì Tô Hàn cũng khó mà tính hết được. Mặc dù có 3.000 miếng thượng cổ nguyên tinh, tu vi của ta lại đã đạt tới lục trọng hư thánh đỉnh phong, nhưng mà hấp thu còn cần có thời gian, muốn bước vào thất trọng lại càng cần đại lượng tài nguyên hơn. Tô Hàn lẩm bẩm, cũng không biết trong vòng nửa năm này có đạt tới thất trọng hư thánh hay là không. Thi đấu chiến đội lúc trước thì còn 2 tháng, nhưng hiện tại bởi vì yêu ma mà hoãn lại nửa năm, cũng chính là nói 8 tháng sau mới có thể cử hành. Dựa theo ý nghĩ của Tô Hàn, nếu như trong vòng nửa năm tu vi của mình có thể đạt tới thất trọng hư thánh, vậy thì 2 tháng còn lại sẽ đi Nam Sơn một chuyến, nhìn một chút Nam Sơn Thiên Tổ trong truyền thuyết như thế nào. Coi như là ở kiếp trước thì Nam Sơn Thiên Tổ và Tô Hàn cũng không có bao nhiêu tiếp xúc, thế nhưng không thể không thừa nhận, đó là uy danh của Nam Sơn Thiên Tổ hoàn toàn chính xác là rất lớn. Nó vang vọng khắp toàn bộ thánh vực. Tô Hàn cũng không có bởi vì chính mình kiếp trước là chúa tể cảnh mà xem thưởng Nam Sơn Tiên Tổ. Giống như thanh âm Bồ Tát từ Diệp Thiên Tổ, Nam Sơn Tiên Tổ còn có Thuấn Toàn, loài người này đều là tồn tại đỉnh phong ở thánh vực. Bọn họ cùng với chúa tể có sự khác biệt, nhìn như cái lệch rộng, nhưng thật ra mà nói là rất đơn giản, có lẽ chẳng qua chỉ là một nhất niệm rồi triệt để ngộ ra. Đương nhiên, Tô Hàn cũng không hy vọng Nam Sơn Tiên Tổ có thể giáo dục mình cái gì. Sở dĩ đáp ứng như vậy, trở thành đệ tử của Nam Sơn Thiên Tổ chủ yếu là dựa thế mà thôi. Ở thần hải khu vực thứ hai, bên trong một chỗ nước biển sâu đến 10 vạn trượng, kim sắc quang mang trên mặt nước dập dần, thỉnh thoảng có bọt nước thao thiên cuốn lên, phảng phất như thần hà đầy trời, sóng ngầm mãnh liệt. Rất nhiều đại sơn tọa lạc ở chỗ này, vắt ngang theo chiều đông bắc của đại khu phương đông, hình thành đến một đường thẳng, cũng là nhiều hòn đảo tồn tại lâu năm. Trong đó có 9 hòn đảo cao tới cả vạn trượng, diện tích lại lớn, phảng phất như 9 con cự thú phủ phục trên mặt biển. Đây chính là thần hải cửu đảo. Từ cái đường ranh giới này, đối diện thì là cảnh vực yêu ma, phía sau thì là cảnh vực nhân tộc. Thần hải cửu đảo nhìn như khoảng cách rất gần, nhưng đó là bởi vì diện tích của hòn đảo quá lớn, chứ trên thực tế là giữa hòn đảo với nhau, khoảng cách cũng phải vượt qua 100 vạn dặm. Trước kia, thần hải cửu đảo chẳng qua là dùng để kết nối nhân tộc. Đại năng nhân tộc trấn thủ ở đó, thực sự nếu như có sự kiện đột ngột gì đó phát sinh thì cũng có thể cấp tốc trợ giúp. Nhưng giờ phút này có vô số chiến sĩ nhân tộc phảng phất như châu chấu, không ngừng đi đi về về giữa thần hải cửu đảo này. Bọn hắn bây giờ đang tu kiến cái tuyến phòng ngự được gọi là thiên thành. Tuyến phòng ngự thiên thành này phải cao tới cả ngàn trượng, vượt qua ngàn vạn dặm khu vực, không chỉ là thần hải cửu đảo mà kết nối hết thảy các hòn đảo khác ở chung quanh đều bị bao phủ vào trong đó. Đây là một công trình to lớn có thể xưng là đồ sộ, một trong các công trình đồ sộ nhất trong lịch sử của nhân tộc. Nhưng mà bởi vì thời gian kiến thiết vội vàng cho nên tuyến phòng ngự của thiên thành cũng chẳng phải là quá hoàn thiện. Tỷ như tài liệu chính trong đó như mỏ vàng huyền văn hay là cát thiên hợp, những thứ này vô pháp gom góp đủ. Dưới loại tình huống đó, nhân tộc chỉ có thể lui lại mà cầu việc dễ hơn, trước dùng những tài liệu khác thay thế. Phàm là địa phương tốt ở trên tuyến phòng ngự thiên thành thì toàn bộ đều có hào quang kinh thiên bùng lên. Đó chính là đại năng của Vinh Quang Chiến Đội bày ra đại trận hợp lại với nhau. Nội bộ của tuyến phòng ngự thiên thành này có một tòa thần lõ chiến xa khổng lồ được ẩn giấu trong đó. Đây là có thực sự rất nhiều thánh tinh của các thế lực ở đại khu phương đông xếp đặt vào đó. Nếu như có người ở đây cảm nhận được loại không khí sờ xác tiêu điều trong đó thì cũng cảm thấy mệt mỏi. Long Tuyền Đảo là một trong thần hải cửu đảo. Thất Hoàng Chiến Đội, Huy Hoàng Chiến Đội, hai đại vinh diệu chiến đội này xuất lĩnh hơn chục cái kim cương chiến đội, 80 hoàng kim chiến đội cùng với mấy ngàn bạch ngân thanh đồng chiến đội trấn thủ ở đây. So sánh với chỗ rìa của thần hải thì Long Tuyền Đảo lại càng thêm đơn sơ, toàn bộ đều dùng lều vải tạm thời để đóng quân. Toàn bộ Long Tuyền Đảo thoạt nhìn là giống như cây xanh đầy trời, toàn thể là xanh tươi tốt tràn ngập sinh cơ. Có một con sông chảy qua một hòn núi sừng sững ở trên đó, thỉnh thoảng có từng đợt tiếng hung thú gào rú chuyển ra. Bất quá so sánh với trên đảo thì hung thú ở bên vở thần hải số lượng mới là nhiều nhất. Ở trong một cái lều vải có rất nhiều cao tầng chiến đội tụ tập ở đây. Hà Băng và Trình Nhiễm ngồi trên chủ vị, các đội phó đội trưởng của Vinh Quang chiến đội khác, rồi Kim Cương chiến đội theo thứ tự xếp hàng ra. Nhìn chỗ đứng phía sau có rất nhiều thân ảnh, Hạ Băng nói, điều kiện cửu đảo có hạn, chư vị chưa hết cứ ủy khuất một chút đi. Nhưng người đang đứng đó thì đều là đội trưởng phó đội trưởng của Thanh Đồng Bạch Ngân, thậm chí là Hoàng Kim chiến đội, loại hình nhân vật cỡ đó. Nghe được lời của Hạ Băng, bọn hắn như thủ sùng nhược kinh, vội vàng nói, an nguy của nhân tộc là quan trọng, trước mắt không phải thời điểm hưởng thụ, đại đế cũng không cần lo lắng cho chúng ta. À, Hạ Băng khẽ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Trình Nhiễm. Trình đội trưởng, có kết quả gì chưa? Trình Nhiễm là đội trưởng của Huy Hoàng chiến đội, mà Huy Hoàng chiến đội cũng là một Vinh Quang chiến đội, bất quá ở đại khu phương đông bài danh thấp hơn, có một khoảng cách khá lớn với Thất Hoàng chiến đội. Đương nhiên, luận về tu vi cá nhân thì Trình Nhiễm và Hạ Băng đều là cường giả lục trọng đế thánh, cũng không hề yếu kém. Không có. Trình Nhiễm cau mày lắc đầu. Đám yêu ma này không biết là đang suy nghĩ cái gì. Số lượng thì đã tập kết càng ngày càng nhiều, hiện cái đã vượt qua 800 triệu rồi. Nếu như thực sự là thủy triều yêu ma vậy thì phải nên bạo phát sớm mới đúng. Dù sao chúng ta bây giờ còn chưa có xây dựng hoàn tất tuyến phòng ngự thiên thành. Đây chính là thời cơ tốt nhất cho bọn chúng cơ mà. Hạ Băng nói. Trình Nhiễm lại đáp. Trước đó Hạ đội trưởng đã từng suy đoán lần này thủy triều yêu ma là tiểu triều, nhưng lại nhìn tình huống trước mắt này rất có thể là triều cường yêu ma phải không? Nghe thấy lời ấy Hạ Băng không nói gì, nhưng người khác đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Triều cường yêu ma mà có vượt qua 2 tỷ trở lên. Khởi phát đối với chín đường đảo, chỉ dựa vào đám vinh quang chiến đội ở đại khu phương đông mà muốn phòng thủ được là cực kỳ gian nan. Nhưng mà coi như thực sự làm thế thì cũng nhất định tỉ thương thảm trọng, tổn thất nặng nề. Bọn hắn bỗng nhiên tập kết như vậy, tác phong cùng với Di Vãng là hoàn toàn khác biệt, tất nhiên là phải có nguyên nhân. Chúng ta cũng không thể chủ quan, nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị. Vân Nghề nói một câu. Trình Nhiễm lại liếc nhìn Vân Nghề rồi thở dài. Vân phó đội vừa mới sinh bé gái, đi thần hải lần này chống lại yêu ma, thực sự là... Hắn cũng không phải có ý tứ mỉa mai Vân Nghề, chẳng qua là cảm thấy lo lắng cho nàng. Vân Nghề có mạnh hơn thì chung quy cũng chỉ là một nữ nhân, lại vừa mới sinh con. Ai biết được ở trong chiến trường thần hải sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Không sao, Vân Nghê thản nhiên nói. Từ ngày thành lập Thất Hoàng chiến đội thì nó đã chú định. Muốn ăn chén cơm này thì thực sự là phải ăn cùng với yêu ma, kể cả là cảnh vực của nhân tộc. Nếu như vinh quang chiến đội chúng ta tham sống sợ chết, vậy còn có người nào có thể có được lòng đế chi tư, thể hiện ra được yêu long cổ đế oai chứ? Cái này... Trình Nhiễm trái tim không khỏi tăng tốc một chút. Lúc này, gọi thẳng tục danh của yêu long cổ đế thì có vẻ như không quá phù hợp. Bất quá, nhìn những người bốn phía màu nóng sôi trào, bộ dáng tràn đầy kích động, Trình Nhiễm không khỏi thở dài. Vô số năm trước, chính là yêu long cổ đế đã ra tay, chấn áp yêu ma nhất tộc, khiến cho nhân tộc được an nhàn và phát triển, hướng về phía huy hoàng. Trước mắt mặc dù thánh chủ đã không còn là yêu long cổ đế, nhưng mấy chữ này lại cực kỳ mẫn cảm. Thế nhưng không hề nghi ngờ, thời điểm chiến đấu cùng với yêu ma, nhắc tới yêu long cổ đế, so với thánh chủ hiện tại, thì đề thăng dữ khí tuyệt đối là lớn hơn rất nhiều. Báo, đúng lúc này có người từ bên ngoài lều tiến vào. Hạ Băng và Trình Nhiễm sớm đã hạ lệnh, đó là trước đó, phàm là có tin tức thì không cần phải thông truyền, trực tiếp tiến vào lều vải. Nhìn thấy người vào, nhãn tình của Hạ Băng sáng lên, lập tức hỏi, thế nào? Đối phương là một đội viên của Thất Hoàng chiến đội. khẽ ôm quyền, khom người nói. Bẩm báo đội trưởng, vương trưởng lão bên kia truyền về tin tức. Thú thần cung không có cho ra câu trả lời chắc chắn, dường như là đang kéo dài với chúng ta. Sao? Nghe được lời này, lông mày của Hạ Băng lập tức nhíu lại. Ở phía dưới có người phẫn nộ vỗ ghế mà nói. Đến lúc này mà thú thần cung vẫn có ý định làm như không thấy sao? Người thường, ngày thường sự hung lệ của bọn họ đều đi đâu cả rồi, thực sự đều là một đám đồ bỏ đi. Thú thần cung này không phải là nhân tộc, mà là thế lực hung thú ở trong thần hải. Hung thú mạnh mẽ thì bất cứ lúc nào cũng không thua kém gì nhân tộc cả. Cho dù là sinh hoạt trong thần hải thì cũng thường xuyên nổ sinh xung đột với chiến sĩ nhân tộc. Mục tiêu của yêu ma là chúng ta, thú thần cung không ra tay thì cũng nằm trong dự liệu, Hạ Băng cười lạnh. So với nhân tộc thì hung thú càng thêm tham tàn, càng thêm sợ chết. Mặc dù chín đường đảo này đã đem hung thú cũng chia ra làm hai khu vực. Chỉ khi nào là nhân tộc và yêu ma thực sự bùng nổ chiến tranh, vậy thì thú thần cung cũng sẽ chắc chắn gặp nạn. Bàn tòa cũng thật không tin, chúng có thể bình yên vô sự mà vượt qua được kiếp nạn này. Vẻ mặt Trình Nghiễm lộ ra vẻ âm trầm mà lại nói. Lại nói, khí huyết tinh hoa của yêu ma đối với hung thú mà nói, thế nhưng là vật đại bổ chân chính. Mà chút hung thú đó đem khí huyết tinh hoa thôn phệ vô luận là ít hay nhiều thì lại không gặp phải cắn trả chút nào. Thú thần cung bọn chúng ngày thường không dám động tới yêu ma thì cũng thôi, thế nhưng hiện tại lại không dám đứng ra chiếm lợi sao? Thú thần cung cũng chỉ là chưa ra đáp án mà thôi, không có rõ ràng cự tuyệt, rõ ràng chúng vẫn rất động tâm. Một vị đội trưởng của Kim Cương Chiến đội nói, ta cảm thấy là chỉ cần để cho thú thần cung nhìn thấy được chỗ tốt, vậy thì thú thần cung nhất định không chịu nổi loại dụ hoặc này đâu. Có. Một người khác thở dài nói, so sánh giữa nhân tộc và yêu ma, thì nhân tộc vốn ở vào thế yếu. Loại tình huống giống như hiện tại này, chúa tể khẳng định là không có khả năng ra tay. Mà các đại khu khác cũng từng bước khó khăn, chỉ có đại khu trung tâm là có thể phái người trợ giúp, nhưng nhiều lắm cũng là trình độ ngang tay với yêu ma mà thôi. Chúng ta nếu như nắm ở thế yếu, vậy thì thú thần cung lại càng không xuất thủ đâu. Còn nữa, để mà nói thì thế lực của thú thần cung không chỉ nằm ở bên phía nhân tộc chúng ta, mà thần hải chiếm phạm vi cảnh vực của yêu ma càng lớn hơn, số lượng hung thú cũng nhiều hơn. Xét từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì hung thú và yêu ma nó vốn là một nhà. Nếu như yêu ma nhất tộc thuyết phục được hung thú, vậy thì thế cục của nhân tộc chúng ta sợ rằng sẽ càng thêm đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Lời này vừa nói ra, trong lều vải lập tức rơi vào trầm mặc. Trịnh đội trưởng, ngươi cũng không cần phải tăng sĩ khí của người khác mà diệt uy phong của mình, có người không phục. Đúng vậy, yêu ma nhất tộc chiếm cứ khu vực thần hải hoàn toàn chính xác là rất lớn, nhưng mà nhân tộc ta chiếm cứ phạm vi lục địa cơ mà, chẳng lẽ trên lục địa không có hung thú hay sao? Chiến trường của chúng ta bây giờ đang ở trong thần hải, lục địa hung thú há có thể so sánh với hung thú trong thần hải chứ? Trình đội trưởng cũng nói, ta cũng không muốn đả kích ý chí của mọi người, chẳng qua hy vọng mọi người có thể nhìn rõ một điểm, hung thú trên lục địa, một khi mà bị kéo vào trong nước, chiến lực của bọn chúng sẽ giảm mạnh. Đó là điều tự nhiên, không cần trình đội trưởng nói thì mọi người chúng ta cũng đều biết, nhưng trình đội trưởng cũng đừng quên. Ở bên trong thần hải có hung thú, nếu như rời khỏi mặt nước thì chiến lực cũng giảm mạnh, có người hô. Đúng vậy, trình đội trưởng, lúc này còn chưa khai chiến, người đã nem nhân tộc nói như không còn gì cả, nếu thực sự đánh nhau, ngươi không phải muốn biến thành con rùa đen rút đầu sao? Đánh rắm. Trình đội trưởng lộ vẻ tức giận, ta lập lại một lần, ta không có ý tứ xem thưởng nhân tộc, nhưng chúng ta nhất định là phải nói đúng sự thật. Trên lục địa hoàn toàn chính xác là có hung thú, nhưng ai có bản sự đem những hung thú đó mời tới chứ? Các ngươi cũng đừng chỉ ở chỗ này mơ mộng hão huyền, ngay cả thú thần cung cũng không nguyện ý ra tay, huống chi là đám hung thú ở trên lục địa không nhận phải liên lụy hay uy hiếp gì. Nghe thấy lời ấy, còn có người trong lòng không phục nhưng không biết nên phản bác như thế nào. Đúng vậy, yêu ma nhất tộc coi như thực sự công phá chín đường đảo thì cũng tạm thời không thể tiến sâu vào cảnh vực của nhân tộc. Những hung thú trong lục địa kia không gặp phải uy hiếp thì chúng sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Tốt rồi, Hà Băng dụi mắt mà nói, mọi người cũng không cần phải xuyên tạc ý tứ của đối phương. Tổ chức hội nghị hôm nay là muốn thương lượng một chút về đối sách. Thú thần cung có thể ra tay tự nhiên là tốt nhất, nhưng chúng ta cũng không thể đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào thú thần cung. Rèn sắt cũng phải cần tự thân nó cứng rắn cái đã. Đại đế, tu sĩ nhân tộc của chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi. Yêu ma chẳng qua chỉ là một đạo trở ngại trên con đường tu hành mà thôi. Nếu thực sự khai chiến thì chúng ta tự nhiên phải xông lên mà nghiền ép, người nào cũng không thể ngăn cản. Có người đứng dậy cao giọng mở miệng. Không đợi Hạ Băng nói chuyện thì bên ngoài lần nữa có người tiến vào. Đội trưởng, bên ngoài chín đường đạo ở địa phương ước chừng 10 vạn dặm có thương thần chi tiễn xuất hiện. Cái gì? Đồng tử của tất cả mọi người co lại, vẻ mặt biến hóa. Bao nhiêu? Nhiều hay ít? Hạ Băng hỏi. Trước mắt là số lượng vượt qua 30 tòa, đối phương nói. Tê. Ở trong lều vải lập tức truyền ra từng đợt âm thanh hít khí lạnh. Thương thần chi tiễn, đây cũng là một loại hình vật phẩm, đối với nhân tộc tương đối so sánh thì nó chính là nỏ thần chiến xa. Khác biệt chính là uy lực của thương thần chi tiễn này thì vượt xa khỏi nỏ thần chiến xa, đôi bên là đồ vật không cùng một đẳng cấp. Bên nhân tộc thì có rất nhiều nỏ thần chiến xa, thế nhưng mà nỏ thần mạnh nhất thì cũng chỉ có thể đánh giết được yêu ma cấp bậc đạo thánh mà thôi. Mà thương thần chi tiễn yếu nhất đã có thể oanh sát đạo thánh rồi. Đồng thời xét về tác dụng, thương thần chi tiễn này có khả năng trong một lần bắn ra hơn 100 mũi tên. 30 tòa thương thần chi tiễn, một lần luân phiên công kích có thể bắn ra hơn 3.000 mũi tên. Nếu như trong đó còn có trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí siêu phẩm thương thần chi tiễn, vậy thì coi như là đế thánh cũng sẽ bắn chết dưới loạn tiễn. Tu sĩ nhân tộc phổ thông căn bản không có cách nào ngăn cản được uy lực của thương thần chi tiễn cả. Ngay cả thương thần chi tiễn cũng đều bê ra. Xem ra lần này yêu ma đích thực là chơi lớn, hẳn sẽ không chỉ hạn chế ở thú triều loại nhỏ đâu. Hạ Băng nói, lập tức hạ lệnh, bố trí lên kinh thần phòng ngự trận. Không có cách nào khác, chỉ có thể làm vậy thôi. Trịnh Nghiễm cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Kinh thần phòng ngự trận chính là một trong đại trận phòng ngự cực mạnh của nhân tộc, mang theo hiệu quả phản chấn nữa. Đồng dạng cũng cần tiêu hao thánh tinh cùng với đủ các loại tài liệu số lượng lớn, cực kỳ kinh người. Nếu như bình thường mà nói thì chỉ có đến thời điểm quyết chiến, kinh thần phòng ngự trận mới có thể tiến hành bố trí. Nhưng mà thương thần chi tiễn xuất hiện, không thể nghi ngờ đã làm rối loạn trận cước của nhân tộc. Trước tiên có thể bày trận, nhưng không nên mở ra vội. Chờ sau khi các hòn đảo khác cũng truyền về tin tức, cùng với là nhiều chiến sĩ của nhân tộc tiến tới, Vân Nghề nói. Mắt nhìn thế cục thì yêu ma tạm thời sẽ không ra tay đối với nhân tộc. Mặc dù còn chưa biết bọn chúng có chủ ý gì, nhưng thứ này cho chúng ta một chút thời gian thở dốc. Nếu như có thể kéo dài đến mấy tháng, vậy thì... Oanh! Không đợi về Vân Nghề nói cho hết lời, thì mặt đất dưới chân mọi người đã chấn động dữ dội. Ngay sau đó, đội trưởng, việc lớn không tốt rồi. Yêu ma nhất tộc đã khởi phát tiến công. Ở chín đường đảo, số lượng nhân tộc tụ tập đây rất đông, vẫn như cũ còn có chiến sĩ nhân tộc đang nhanh chóng vận chuyển tài liệu để xây dựng tuyến phòng ngự thiên thành. Mắt thường có thể trông thấy được ở bên ngoài tuyến phòng ngự thiên thành này, đại năng của nhân tộc đã bố trí xuống đại trận thao thiên, gợn lên vô số gợn sóng. Một cái mũi tên màu đen nhánh toàn thân hư ảo nhưng lại phảng phất như thực chất, phải dài đến cả 3.000 trượng, đóng trên màn sáng của tuyến phòng ngự thiên thành. Đại trận cũng không có sụp đổ nhưng lại chấn động kịch liệt, làm cho mấy hòn đảo bốn phía rung chấn mạnh mẽ. Thời điểm mà đám người Hạ Băng, Chỉnh Nhiễm đi ra mới phát hiện ra, yêu ma nhất tộc cũng không phải ra tay với Long Tuyền đảo, mà là ra tay với phòng ngự đại trận của cả chín đảo luôn. Thương thần chi tiễn, có người hít vào một ngụm khí lạnh. Mũi tên đen nhánh dài đến 3.000 trượng kia chính là thương thần chi tiễn, mà có thể làm cho tuyến phòng ngự của thiên thành trận pháp rung động như vậy, thì phẩm cấp của thương thần chi tiễn này ít nhất cũng phải là trung phẩm. Ông... Trận pháp chuyển đến rung chấn, mũi tên màu đen nhánh kia đang lấy tốc độ cực nhanh mà tan biến. Vỏn vẹn là một mũi tên thì tự nhiên không có khả năng hủy đi đại trận phòng ngự của nhân tộc. Nhưng mà sau mũi tên màu đen này lại có 99 mũi tên từ đằng xa, hóa thành một đạo trường hồng mà buông xuống. Vù! Không gian bị xé mở, cuồng phong gào thét. Quy tích đen nhánh kia phảng phất làm cho thời không hủy diệt. Ở trên mỗi mũi tên đều mang theo lực hủy diệt kinh người. Phanh! Tốc độ của thương thần chi tiễn là cực nhanh, chỉ trong chốc lát toàn bộ rơi vào trên đại trận của nhân tộc. Có mấy chục đạo tiếng vang trầm đục truyền ra. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân không ngừng rung động, ngay cả nước biển cũng sôi trào, nhấc lên sóng lớn vài trăm mét. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ở màn sáng, buông ra tới 10 triệu dặm kia, bạo phát ra gần 100 đạo vầng sáng, gần như là hơi nước, cấp tốc tràn ra bốn phía càng lúc càng lớn. Đây chính là uy lực của thương thần chi tiễn sau, mạnh thật. Yêu ma đáng chết, hoàn toàn là không có chúng ta thời gian thở dốc sau. Thương thần chi tiễn thì lại thế nào? Nhìn ta, như thế nào đem chúng hủy đi? Có đại lượng những tiếng nghị luận náo động chuyển ra, nhưng rõ ràng là tràn ngập một loại mùi vị là ngoài mặt thì oai vệ, mà trong lòng thì thấp thỏm. Không chỉ là thất hoàng chiến đội, mà ở trên 8 tòa đảo khác các vinh quang chiến đội, cùng với rất nhiều kim cương chiến đội phân tán và các loại hình hoàng kim chiến đội ở thời khắc này đều từ trong lều vải đi ra, ánh mắt che lấp nhìn về phía trước. Đối diện với chín đường đảo, khoảng cách ước chừng là 10 dặm mà thôi, có vô số yêu ma phảng phất như một tầng mây ô ép ngưng tụ ở đó. Từng chiếc Ngân không chiến hạm to lớn tựa như con cự thú phủ phục chiếm cứ mảnh thần hải này, cũng chiếm cứ hết tầm mắt của nhân tộc. Ở trên tinh ngân không chiến hạm kia có màn sáng màu vàng óng rải đầy trời, lọt vào tầm mắt trông giống như một mảnh kim hà màu vàng, nhưng trên thực tế đó là từng đạo phi thuyền kim bằng. Thân hạm dài đến 10 vạn trượng, đơn giản giống như một tòa núi vậy. Hai bên đều lộ ra cánh chim, sắc bén mà băng lãnh, nhưng sáng bóng, thoạt nhìn vừa to lớn lại xa hoa. Ở hai bên cánh chim kia chính là Thương Thần Chi Tiễn, Hạ Băng nói. Rất nhiều người chỉ nghe qua tên tuổi của Thương Thần Chi Tiễn nhưng chưa bao giờ gặp được thực sự. Giờ phút này, nghe được lời của Hạ Băng, lập tức hướng về cánh chim phi bằng của phi thuyền mà nhìn sang. Hào quang đen kịt cùng với màu vàng kim tạo thành sự tương phản mãnh liệt, giống như có từng cái hắc động to lớn đứng yên lặng ở đó. Thân của Thương Thần Chi Tiễn cực kỳ giống với thần nỏ chiến xa, nhưng nó lại có đường kính tới gần 100 mét, giống như cái miệng của một thâm uyên vậy, khiến người ta nhìn vào không rét mà run. Ở trên mỗi một cái cánh chim của một chiếc phi thuyền kim bằng thì tổng cộng đều có 10 tòa Thương Thần Chi Tiễn, mà mỗi một tòa Thương Thần Chi Tiễn ở phía sau đều đứng hơn 10 vạn yêu ma. Rõ ràng để thôi động Thương Thần Chi Tiễn, không chỉ cần có đại lượng vật phẩm bị tiêu hao mà cần có tiêu hao khí huyết kinh người nữa. Thánh tinh mà nói đối với yêu ma nhất tộc là vô dụng, nhưng bọn chúng có thể sử dụng huyết tinh. Nó cũng là một loại vật phẩm giống với thánh tinh, chỉ bất quá ẩn chứa trong đó không phải thánh khí mà là huyết khí. Thương Thần Chi Tiễn, kim bằng phi thuyền, ngân không chiến hạm, tự nhiên đều cần tới huyết tinh cả. Công, căn bản không có dư thừa nói nhảm, vùng trời có 3 chiếc kim bằng phi thuyền to lớn. Ở trên trước ở giữa có một người đàn ông độ tuổi trung niên đột nhiên phất tay tới. Khoảng cách quá xa, lại bởi vì nam tử trung niên này không bày ra khí tức, cho nên không cảm ứng được tu vi của hắn thế nào. Thế nhưng, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, có thể chỉ huy. Trong chẳng chiến tranh to lớn như vậy, thì ít nhất cũng phải là đế thánh, thậm chí là yêu ma cấp bậc tổ thánh. Sau lưng của nam tử trung niên này, mọc ra một đôi cánh đen nhánh, vươn về phía sau, chiều dài phải đến cả chục mét. Đó cũng không phải là thiên sứ chi dực, mà là Hắc Loan nhất tộc. Cánh chim đặc hữu này là biểu tượng của tộc Hắc Loan. Căn cứ vào cổ thư ghi chép của nhân tộc thì Hắc Loan nhất tộc chính là một trong chủng tộc cao cấp nhất của yêu ma nhất tộc. Cường giả bên trong cũng là thiên kiều xuất hiện lớp lớp cường giả thành đàn, là cái nôi lãnh tụ của yêu ma nhất tộc. Theo nam tử trung niên phất tay, những yêu ma phía sau Thương Thần Chi Tiễn lập tức bày ra khí huyết, xuất ra huyết tinh, bắt đầu thôi phát Thương Thần Chi Tiễn. Không chỉ là một tòa mà là cả 30 tòa đồng thời phát động. Không tốt. Mạo những vinh quang chiến đội khác như thế nào quyết định thì Hạ Băng không biết. Nhưng trong thế cảnh này, hắn cùng với Trình Nghiễm vẻ mặt đều đại biến. Tuyến phòng ngự thiên thành còn chưa có triệt để xây dựng xong. Trận pháp cũng không phải là hoàn mỹ, trong đó có tồn tại tỉ vết. Tuyệt đối không thể để cho đám yêu ma tiêu hào như vậy được. Hạ Băng lúc này hạ lệnh, thất hoàng chiến đội, bày ra kinh thần phòng ngự trận, trùng kích Thương Thần Chi Tiễn. Tất hoàng chiến đội bày ra kinh thần phòng ngự trận. Trình Nghiễm cũng quát lên, nhân tộc ta coi như là thế yếu thì cũng tuyệt đối không ngồi im chờ chết, nhất định phải để cho yêu ma nhất tộc biết được là quyết tâm của nhân tộc ta cỡ nào, chúng ta có thể hy sinh. Siêu một tiếng, nghe được mệnh lệnh của hai người, đám thất hoàng chiến đội và huy hoàng chiến đội lập tức có cường giả nguyên thánh đứng ra, xuất lĩnh rất nhiều đạo thánh, phàm thánh, hư thánh lao ra bên ngoài phòng ngự tuyến thiên thành. Cùng một thời gian, những hòn đảo khác cũng có đại lượng bóng người lao ra. Rõ ràng mặc kệ trong ngày thường mọi người tranh đấu như thế nào, nhưng ít ra trong thời điểm chống lại yêu ma thì nhân tộc vẫn là có chút ăn ý với nhau. Ông! Vô số hảo quang tản ra, dùng nhân tộc làm trung tâm, dùng nguyên thánh làm trận nhãn, hóa thành từng màn sáng thao thiên, phảng phất như thác nước từ trên trời đổ xuống. Cũng trong khoảnh khắc, yêu ma cuối cùng thôi động hoàn tất, 30 tòa thương thần chi tiễn đồng thời bắn ra. Tiếng xe gió kinh thiên, yêu ma và nhân tộc ở khu vực hư không chính giữa phảng phất như một tầng giấy mỏng, mặt biển bị nhấc lên sóng lớn, phát ra tiếng vỗ kinh người. Trọn vẹn là 3.000 mũi tên buông xuống, kinh thần phòng ngự trận của nhân tộc phát sinh ra ma trận kịch liệt. Trận pháp ở phía dưới của nhân tộc phảng phất như là sâu kiến, nhưng niềm tin của bọn họ thì lại kiên định như Thái Sơn vậy. Phanh phanh, mũi tên tiếp xúc vào trận pháp lập tức truyền ra những tiếng nổ kinh người, bằng mắt thường có thể thấy được. Kinh thần phòng ngự trận do nhân tộc liên hợp bày ra có đại lượng gợn sóng tràn ra, trực tiếp để cho hư không bốn phía chớp mắt yên diệt, rồi khuếch tán về phía khoảng không càng xa hơn. Cùng một thời gian thì có kinh thần phòng ngự trận sụp đổ, nhân tộc trong đó sắc mặt đại biến bắn ra máu tươi, hoặc bay ngược về sau, hoặc là bị lực lượng hủy diệt kia xuyên qua cơ thể. Xương máu dày đục lúc này bay lên giữa thiên địa, đại lượng chân cụt tay đứt thì rơi vào thân hải. Cho dù là có Nguyên Thánh dẫn đầu nhưng như trước vẫn không thể ngăn nổi uy lực của Thương Thần Chi Tiễn. Nguyên Thánh tuy không thụ thương nhưng kinh thần phòng ngự trận lại trực tiếp bị xé rách. Đám hư thánh chuẩn thánh cơ hồ là toàn bộ tử vong, phàm thánh thì cũng bị trọng thương, chỉ có cường giả đạo thánh là có thể kiên trì tiếp. Nhưng mà không thể nghi ngờ, chuẩn thánh và hư thánh chết đi cộng thêm phàm thánh mất sức chiến đấu, liền để cho đám đạo thánh thậm chí là nguyên thánh cường giả cũng không cách nào lại có thể bố trí hữu hiệu kinh thần phòng ngự trận, càng không có khả năng chống cự lại vòng công kích thứ hai của Thương Thần Chi Tiễn. Chúng ta không thể một mực cứ bị động phòng thủ được. Có người lớn tiếng mở miệng quát, mở ra cự nhân sát trận. Rất nhiều người đều thấy mặt mũi của người đó chính là đội trưởng của Thánh Hỏa Chiến Đội, Diệu Quang Đại Đế Tiết Diệu Đông. Thánh Hỏa Chiến Đội chính là chiến đội xếp hạng thứ nhất trong 21 chiến đội đại khu phương Đông. Đội trưởng Tiết Diệu Đông tự nhiên cũng là chỉ huy lần chiến tranh này. Ông một tiếng. Theo tiếng nói của Tiết Diệu Đông vang lên, tuyến phòng ngự Thiên Thành lập tức có đại lượng nhân tộc xuất ra thánh tinh, dùng lực lượng tu vi thôi phát để dung nhập vào trong tuyến phòng ngự. Trận pháp của tuyến phòng ngự Thiên Thành tự nhiên không chỉ có thể phòng ngự mà trong đó ẩn chứa tới 160 tòa đại trận đỉnh cấp, chỉ bất quá bây giờ nó còn chưa được triệt để hoàn thành, uy lực của trận pháp cũng không cách nào phát huy toàn bộ. Cự nhân sát trận chính là loại hình trận pháp công kích do thánh tinh, thánh khí dung hợp lực lượng của chiến sĩ nhân tộc, rồi dưới sự thúc giục của đại trận hóa thành hư ảnh cự nhân cao tới cả ngàn trượng. Liếc mắt nhìn lại, vượt hơn ngàn đạo hư ảnh cự nhân đang đứng trên thần hải, toàn thân khí thức tản ra có thể so được với Nguyên Thánh, trang diện có thể xưng là cực kỳ là đại khí. Hống, hư ảnh cự nhân giống to rồi cầm những mũi tên màu đen nhánh kia, mũi tên truyền ra sự hủy diệt đáng sợ, khiến cho hư ảnh cự nhân không ngừng lùi lại. Thế nhưng cũng nó cũng không thể đem hư ảnh cự nhân hủy diệt được, cho đến cuối cùng 3.000 mũi tên toàn bộ tán diệt, hư ảnh những người khổng lồ kia vẫn còn thừa lại hơn 800. Nhìn như là kéo về được một bàn nhưng trên thực tế thì không có bất cứ người nào lộ vẻ hưng phấn, ngược lại bọn họ càng thêm trầm trọng. Theo cự nhân sát trận vận chuyển thì ít nhất đã tiêu hao vượt quá 500 triệu thánh tinh cùng với hơn 100 vạn lực lượng tu vi của chiến sĩ nhân tộc. Hao tổn to lớn như vậy, cho dù là tuyến thành ngự Thiên Thành có 160 tòa đại trận thì cũng căn bản vô pháp duy trì để đồng thời mở nó ra. Mà so sánh với nhân tộc thì chỗ yêu mà xuất động vỏn vẹn chẳng qua chỉ có 30 tòa Thương Thần Chi Tiễn mà thôi. Giết! Tiết Diệu Đông lần nữa hạ lệnh, lập tức có chiến sĩ nhân tộc thôi động hơn 800 đạo hư ảnh cự nhân kia xông tới hướng yêu ma mà giết, mở ra hủy diệt chi nhãn. Ở trên phi thuyền kim bằng, nam tử trung niên cũng hừ lạnh phất tay một cái, chỉ thấy ở phía dưới trên những ngân không chiến hạm đó có từng cái hang động đen kịt nổi lên. Ở phía sau mỗi cái cửa hàng đều có một vị yêu ma cấp bậc nguyên thánh đứng đó cùng với hơn 10 vị đạo thánh, và số lượng phàm thánh, hư thánh, chuẩn thánh thì rất đông. Bọn hắn đang thôi động huyết tình, ngưng tụ khí huyết chi lực. Hắc động kia lập tức bạo phát ra vòng xoáy đáng sợ. Vòng xoáy rồi cấp tốc mở rộng, thoát ly khỏi hắc động tựa như gió lốc, bao phủ về phía đám cự nhân. Một màn làm cho người ta kinh hãi phát sinh, những cái hắc động kia đem toàn bộ đám cự nhân hư ảo hoàn toàn thôn phệ. Mặc cho cự nhân hư ảnh có dãy ruộng như thế nào thì cũng không làm nên trò trống cơm cháo gì. Đương nhiên, đồng thời với việc thôn phệ hư ảnh cự nhân thì hắc động cũng không ngừng biến mất, coi như cả hai là tương đối hòa nhau. Nhưng ngân không chiến hạm đó còn có ở trên 3 chiếc kim bằng phi thuyền lớn nhất, đều là đồ vật đỉnh cấp cả, có người mở miệng. Đáng tiếc đây đều là những thứ có phải dùng đến huyết tinh và tu vi khí huyết mới có thể thôi phát được. Cho dù chúng ta có lấy được thì cũng là vô dụng. Vậy thì chưa chắc. Luyện khí đại sư của nhân tộc chúng ta hoàn toàn có thể đem chúng chuyển hóa thành đồ vật sử dụng bằng thánh tinh. Nói thì nói vậy, nhưng muốn có được khó khăn cỡ nào? Hử, các ngươi cho đến bây giờ còn chưa bỏ đi lòng tham, chia chỗ này si tâm vọng tưởng. Nếu như có thể đoạt tới, không chỉ có thể bẻ gãy cánh chim của yêu ma, mà càng có thể làm cho lực lượng nhân tộc đại tăng. Điều này chẳng lẽ không đúng sao? Có bản lĩnh thì ngươi đi mà đoạt. Ở phía sau càng có từng đợt nghị luận chuyển ra, rất nhiều chiến sĩ nhân tộc mặt đỏ tới mang tai mà tranh luận. Hạ Băng khẽ lắc đầu mà nói, ngân không chiến hạm và phi thuyền kim bằng đích thực là có những đồ vật đỉnh cấp không giả, nhưng mà tác dụng chân chính của chúng chẳng qua chỉ là tốc độ nhanh, vận chuyển số lượng nhiều mà thôi. Đại sát khí chân chính của yêu ma nhất tộc giờ phút này chưa có bày ra đâu. Tỷ như là Thái Long Cổ Thi, Thanh Long, Thanh Độc Hỏa Vân sao, Trình Nhiễm nói. Phải, Hạ Băng nặng nề gật đầu. Nhân tộc ta kỳ thực cũng có sát khí đỉnh cấp như là tinh không chiến thần của chiến tộc, rồi trục nhật chi quang của Thái A Khung, rồi thiết huyết chiến sĩ của liên minh tinh không nữa, Trình Nhiễm lại nói. Hạ Băng hơi trầm ngâm. Đây là thủ đoạn có thể xưng là nội tình của nhị tộc, tạm thời hẳn là sẽ không lấy ra. Nhưng mà để cho bản tọa nghi ngờ chính là yêu ma ngưng tụ với số lượng nhiều như thế lại không trực tiếp trùng kích chín đạo đường, bọn hắn rốt cuộc đánh chủ ý gì vậy? Giết! Lời này của Hạ Băng vừa dứt thì nam tử mặc áo bảo vàng trên kim bằng chiến hạm lập tức hử lạnh một tiếng, siêu một tiếng, lập tức có đại lượng thân ảnh yêu ma từ trên tinh không chiến hạm cùng với kim bằng phi thuyền lao ra. Thương thần chi tiễn ở phía sau lại một lần nữa phóng tới. Nhìn một màn này, Trình Nghiễm không khỏi liếc mắt lườm Hạ Băng cười khổ. Hạ đội trưởng, chẳng lẽ có khả năng dự phán tương lai? Người muốn nói ta là cái miệng quạ đen chứ gì? Hạ Băng cũng là tự diễu. Sau đó hắn lại nói, nếu như yêu ma đã khởi phát trùng kích rồi, vậy thì cứ theo ý chúng ta là tốt nhất. Chuẩn bị nỏ thần chiến xa, đợi khi yêu ma tiết vào phạm vi ngàn dặm của tuyến phòng ngự thiên thành thì tiến hành bắn giết. Siêu một tiếng, yêu ma còn chưa tiến vào thì mũi tên đen nhánh đã tới. Tiết Diệu Đông tiếp tục hạ lệnh để cho các tòa trận pháp khác vận chuyển. Lần này trận pháp là gió lốc xông qua, có được sức tấn công cực kỳ đáng sợ, đem những mũi tên màu đen cuốn vào trong đó rồi cấp tốc phá hủy. Cùng một thời gian thì đại quân yêu ma cũng hóa thành tầng mây, bước vào trong phạm vi ngàn dặm của tuyến phòng ngự thiên thành, xạ kích. Một đạo rồi lại một đạo âm thanh mang theo thiết huyết vô tình truyền ra bốn phía. Trong tuyến phòng ngự thiên thành dài hơn 10 triệu dặm duỗi ra từng cái hang động, trong chớp mắt tiếp theo thì xạ kích của thần nỏ chiến xa lít nhà lít nhít phóng ra như mưa đâm về phía yêu ma nhất tộc. Không thể nghi ngờ tràng diện của hai tộc thời khắc này thực sự có thể xem là chiến tranh cấp sử thi, đủ để ghi vào trong sử sách. Số lượng nhiều, chiến đấu với tràng diện hoa lệ, tiếng nào vang rền, đơn giản là tràng cảnh khó mà tưởng tượng. 3.000 mũi tên màu đen đều bị trận pháp gió lốc đập tan. Yêu ma nhất tộc đẩy ra chiến trường chủ lực, chỉ có thể dùng bản thân làm thuẫn bài để tiếp nhận vô số tên nỏ xạ kích. Phốc, vô luận lúc nào, vô luận chiến tranh gì, thì những người xông lên trước nhất cơ bản đều là pháo hôi cả. Chỉ thấy đám yêu ma hàng trước nhất tựa như thủy triều vậy, gặp phải tên nỏ trùng kích thì ngã ngược ra phía sau. Khí huyết tinh hoa nồng đậm hóa thành huyết hải, vô số thi thể cắm đẩy mũi tên rơi xuống thần hải. Nỏ thần chiến xa của nhân tộc mặc dù so ra kém với thương thần chi tiễn nhưng uy lực vẫn còn tạm được, đủ để uy hiếp tới yêu ma cấp bậc phàm thánh, thậm chí là đạo thánh. Bọn hắn chỉ có thể ngăn trở hàng thứ nhất, hàng thứ hai, chứ không thể ngăn trở chi thứ ba, chi thứ tư. Số lượng thần nỏ chiến xa thắng ở cái là nhiều, cơ hồ nó trải rộng toàn bộ tuyến phòng ngự thiên thành, ít nhất là phải gấp 10 vạn lần của thương thần chi tiễn. Yêu có âm thanh tê minh bén nhọn bỗng nhiên từ tuyến phòng ngự thiên thành truyền tới, chỉ thấy một đầu chim trắng màu lớn, chim lớn màu trắng không biết từ nơi nào bay tới, hướng xuống thi thể của rất nhiều yêu ma, há mồm cắn nuốt, soạt. Bằng mắt thường có thể thấy được trong những thi thể này, khí huyết tinh hà ẩn chứa tạo thành gió lốc, tiến vào trong cái miệng của con chim lớn. Một màn này có chút quỷ dị nhưng cũng không dẫn tới quá nhiều sự chú ý, dù sao thì chiến trường quá rộng lớn, tràng diện cực kỳ hùng vĩ, không ai sẽ đi quan tâm tới một con chim cả. Nước biển màu vàng kim của thần hải cơ hồ là bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, tầng màu vàng kim đã hoàn toàn bị che giấu đi. Yêu ma nhất tộc cũng không có bởi vì đám yêu ma này chết đi mà lộ ra cảm xúc bi phẫn hay chấn nộ. Ngược lại, bọn chúng đều mang theo vẻ cười lạnh, giống như là mọi thứ đã sớm dự liệu được. Số lượng yêu ma thực sự là rất nhiều, cho dù một vòng này công kích oanh sát ít nhất phải hơn 100 vạn yêu ma, thế nhưng là như trước vẫn vô pháp lay động căn cơ của bọn chúng, vẻ mặt của Trình Nghiễm âm trầm. Đây cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông, Hạ Băng cũng nói. Tuy có cả 100 vạn yêu ma tử vong, nhưng thân thể của bọn hắn lại để cho đám yêu ma phía sau thoáng ra một khu vực mà xông lên. Thậm chí có rất nhiều yêu ma đều là dẫm lên thi thể của những yêu ma đã ngã xuống, để dùng thân thể ngăn cản nọ thần chiến xa công kích, che chắn cho đám yêu ma phía sau. Dưới loại trùng kích như vậy, yêu ma nhất tộc cùng với tuyến phòng ngự thiên thành cấp tốc bị rút ngắn khoảng cách, ban đầu từ ngàn dặm rồi đến 800, 500 rồi 300 dặm, cuối cùng chỉ còn đến khoảng 100 dặm mà thôi. Đương nhiên số lượng tử vong của bọn chúng cũng không ngừng gia tăng mãnh liệt. Cho dù là nỏ thần chiến xa luôn luôn công kích, thế nhưng đám yêu ma vẫn lao lên không hề sợ chết chút nào. Nhân tộc, chết đi cho lão tử. Rất lâu không được ăn thịt nhân tộc rồi, thực sự là một loại mỹ vị. Tiếng cười tàn bạo, tiếng gào thét hung lệ từ trong miệng đám yêu ma chuyển ra. Bọn hắn thấy được tuyến phòng ngự thiên thành trong phạm vi 10 dặm, thậm chí là nỏ thần chiến xa trùng kích cũng trở nên nhỏ yếu đi rất nhiều. Bạo liệt hỏa cầu, âm thanh của Tiết Diệu Đông lần nữa chuyển khắp trăm vạn dặm. Trên tuyến phòng ngự thiên thành có từng cái cột sắt bị kéo ra, ở trong đó có hỏa cầu đường kính vượt qua 10 mét. Theo Tiết Diệu Đông hạ lệnh thì những hỏa cầu kia trực tiếp được phóng ra, trong chốc lát đập vào trong đám yêu ma. Chỉ nghe vô số những tiếng nổ rung trời, khói đen tràn ngập, hỏa cầu tạo thành lực hủy diệt mãnh liệt, đánh giết được đại lượng yêu ma. Trừ cái đó ra thì hỏa cầu còn ẩn chứa nhiệt độ nóng bỏng và liệt hỏa nồng đậm, khiến cho yêu ma nhất tộc không thể không phân tán ra để tránh cho bị hỏa diễm đốt cháy tập thể. Đáng tiếc là khoảng cách yêu ma nhất tộc tới tuyến phòng ngự thiên thành thực sự quá gần. Dùng phạm vi công kích của bạo liệt hỏa cầu thì cũng chỉ có thể kéo dài được hai vòng mà thôi. Cực linh thần thương, Tiết Diệu Đông lại quát to. Nhân tộc vì trận chiến đấu này mà đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, chỉ thấy những trường thương hư ảo lít nhà lít nhít, hiển nhiên là dùng thánh khí ngưng tụ ra, không ngừng từ hư không buông xuống. Có yêu ma trong tiếng kêu thảm bị xuyên đầu, có yêu ma trong tiếng gào thét bị đâm qua thân thể. Nếu như từ trên bầu trời nhìn lại thì nhất định có thể trông thấy rõ ràng. Ban đầu yêu ma đứng thành từng khối, giờ khắc này thì lại ào ào ngã xuống như ngả dạ. Mà con chim trắng lớn kia ở trên hư không đang không ngừng thôn phệ khí huyết tinh hoa của đám yêu ma. Cho dù là khí huyết tinh hoa cấp bậc chuẩn thánh hư thánh, đối với nó là tác dụng không lớn, nhưng thắng ở cái là số lượng rất nhiều. Khí huyết tinh hoa thành một cột máu to lớn, gió lốc mãnh liệt có thể gọi là kinh người. Mà một màn này rốt cuộc cũng đưa tới sự chú ý của nhân tộc. Thương thần chỉ tiến chuẩn bị, bắn con chim này. Nam tử trung niên của hắc đoàn nhất tộc mở miệng, soạt một tiếng, nhất thời tròn vẹn 10 tòa thương thần chi tiễn mở ra, tập thể, nhắm vào bạch điểu. Đối với yêu ma mà nói thì bọn chúng có thể chết, có thể để mạng lại để tiêu hao đi thủ đoạn của nhân tộc. Nhưng đối với loại khí huyết tinh hoa, với rất nhiều thi thể thôn phệ một cách trắng trợn như vậy, đó là sự không tôn trọng, một sự sỉ nhục với chủng tộc. Sư một tiếng, trên 1000 mũi tên màu đen dùng tốc độ khủng khiếp hướng về bạch điểu mà trung kích tới. Bạch điểu kia rõ ràng cũng cảm nhận được mối nguy, gã vỗ cánh một cái, toàn thân hóa thành điểm sáng tan biến trong vô ảnh vô tung. Mũi tên màu đen mất đi mục tiêu chỉ có thể bắn về tuyến phòng ngự thiên thành, rồi bị trận pháp của nhân tộc cản lại. Sau, nam tử trung niên kia nhướng mày, chỉ thấy sau khi thương thần chi tiễn công kích trôi qua, con chim đáng chết kia một lần nữa lại hiện ra, tiếp tục tiến hành thôn phệ với thi thể yêu ma bên dưới. Muốn chết, nam tử trung niên hừ lạnh, thân ở trên phi thuyền kim bằng, lại uyển như ma thần, bàn tay chộp tới bạch điểu. Tuyến hư không kia trong nháy mắt sụp đổ, uy áp ngập trời, khiến cho khuôn mặt của đám người hạ băng đều khẽ biến hóa, rồi hướng về phía bạch điểu mà buông xuống. Đế thánh đỉnh cấp, Trình Nghiễm nói. Hạ băng không có mở miệng, chẳng qua chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào bạch điểu. Hắn tự nhiên nhận biết con bạch điểu này, bởi vì nó thường xuyên đứng trên vai của Tô Hàn. Rất nhiều người của thất hoàng chiến đội cũng từng nhìn thấy. Hạ băng mơ hồ, vì Tô Hàn mà cảm thấy đáng tiếc. Con chim này cũng quá mức không có e ra gì. Vậy mà ở trước mặt nhiều cường giả yêu ma, lại đi thôn phệ thi thể của yêu ma, bị đánh giết cũng xem như đúng tội. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ chúng là, thời điểm mà công kích của nam tử trung niên kia hạ xuống, bạch điểu lần nữa hóa thành điểm sáng để nam tử trung niên vồ hụt. Bạch điểu này tựa như một thằng vô lại vậy, thời điểm gặp công kích thì liền biến mất không thấy đâu, nhưng công kích vừa đi qua thì lần nữa lại hiện ra thân ảnh. Đây rốt cuộc là loại chim gì chứ? Hà Băng cảm thấy là không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn không biết con chim này đến cùng là cấp bậc gì, thế nhưng ít nhất thì nam tử trung niên kia có tu vi đế thánh đỉnh cấp, vẫn còn sờ sờ ra đó. Bản tọa để cho người nuốt cho đủ. Nam tử trung niên kia lộ vẻ tức giận lần nữa giơ tay, chộp về đại điểu liên tục 3 lần. Lần này 3 lần chộp xuống, lực lượng của đế thánh đỉnh cấp trên người của nam tử trung niên cũng toàn bộ đều phình ra, ẩn chứa vào trong công kích. Đồng thời trong chớp mắt là bạch điểu đang hấp thu khí huyết tinh hoa cực kỳ nồng đậm, hết thảy đều phát sinh trong thời gian cực ngắn. Đừng nói là bạch điểu, coi như lục trọng đế thánh như Hạ Băng cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng. Soạt, bạch điểu vẫn đem toàn bộ khí huyết tinh hoa nuốt vào trong bụng, trong chớp mắt tiếp theo nó phát ra tiếng rít, rồi thân thể nhanh chóng phồng lên. Hừ, nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, không còn quan tâm bạch điểu nữa. Rất nhiều nhân tộc đều lộ vẻ tiếc nuối, cảm thấy bạch điểu này sợ là sẽ chết dưới sự tham lam của mình. Dù sao thì ai mà có thể tiếp nhận được khí huyết tinh hoa của một vị đế thánh đỉnh cấp cơ chứ? Quả nhiên có một tiếng vang trầm đục truyền ra, thân thể Bạch Điểu trực tiếp sụp đổ, vẫn là phải chết sau. Hạ Băng đáng tiếc nói. Ngươi biết con chim này à? Trình Nghiễm hỏi. Hạ Băng khẽ lắc đầu, vừa muốn nói gì lại nghe được tiếng thét chói tai quen thuộc từ hư không truyền ra. Cùng lúc đó nam tử trung niên kia cũng đột ngột quay đầu, không thể tưởng tượng nổi, nhìn một màn rung động kia. Con chim hung hăng cản quấy chết tiệt, còn chưa có chết. Nam tử trung niên trợn trắng mắt ra, cô cô, ực ực. Bạch Điểu rõ ràng là hướng về nam tử trung niên mở miệng. Mặc dù nam tử trung niên này là Hắc Loan nhất tộc, với Bạch Điểu ở thời điểm ức vạn năm trước là người một nhà, nhưng không nghe hiểu con chim chết tiệt này đang nói gì. Đương nhiên, từ trong dáng vẻ tức giận của Bạch Điểu, nam tử trung niên liền có thể biết, nhất định không phải lời gì tốt, có thể nó đang hỏi thăm họ hàng 18 đời tổ tông nhà hắn. Bất tử tộc xong, nam tử trung niên vẻ mặt lộ ra âm trầm. Đã như vậy, thì bản tọa liền không giết người, đem người khống chế là được. Tiếng nói vừa ra, nam tử trung niên lại chộp về phía Bạch Điểu, vùng hư không kia lại vỡ nát, tạo thành một cái lồng giam khổng lồ, đem Bạch Điểu giam cầm vào trong đó. Ánh mắt của Bạch Điểu lộ vẻ khinh thường, hướng nam tử trung niên kêu lên vài tiếng rột rột, sau đó nhẹ nhàng lóa lên, thoát ly trói buộc của lồng giam. Ta kháo! Nhìn một màn này, nam tử trung niên đồng tử co lại, cuối cùng nhịn không được mở mồm mắng lên. Giết cũng giết không được, bắt cũng bắt không được, con chim chết tiệt này đến cùng có lai lịch gì? Đừng quản tới nó. Ở phía sau nam tử trung niên, có một tên ấu thú đầu mọc sừng đi ra. Ấu thú nói, con chim này nhìn như là khó dây dưa, nhưng lực uy hiếp không lớn. Chờ sau khi đánh xuyên qua tuyến phòng ngự thiên thành, thì lại ra tay thu thập nó cũng không muộn. Nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, mà Bạch Điểu kia sau khi kêu to trong chốc lát dường như cảm thấy không thú vị, lại bắt đầu cúi đầu thôn phệ khí huyết tinh hoa. Trải qua rất nhiều thủ đoạn của nhân tộc ngăn cản, lại tử vong hơn 1.000 vạn yêu ma, thì yêu ma nhất tộc cuối cùng triệt để đã đứng dưới tuyến phòng ngự thiên thành. Đại trận sớm đã khởi động, trong màn sáng chuyển ra áp lực đáng sợ, tượng như có từng đạo đao kiếm đang tàn sát bừa bãi trong đó. Yêu ma ra tay trùng kích vào đại trận, thế nhưng rất nhiều công kích đều bị đại trận xé nát. Cùng lúc đó lực phản chấn trên đại trận đã đem công kích của bọn họ ngưng tụ lại, sau đó lại hướng bọn họ phản kích. Phanh! Vô số thân ảnh lúc này bị đập thành tan nát, hoặc cũng là nói trở thành chất dinh dưỡng của con Bạch Điểu kia. Phía dưới phàm thánh căn bản không có bất luận yêu ma nào có thể ngăn cản được lực phản chấn của đại trận. Cho dù yêu ma cấp bậc phàm thánh thì cũng bị đâm xuyên cơ thể, gặp phải trọng thương, không thể không thối lui ra đằng sau. Có rất nhiều thân ảnh từ phía sau lao ra, toàn bộ là đều ẩn giấu ở trong quần thể yêu ma. Đám yêu ma này cấp bậc phải là đạo thánh, phóng mắt nhìn tới số lượng phải vượt qua 10 vạn. Cái loại con số này thực sự là không phải chiến sĩ nhân tộc có khả năng so sánh được. Phải biết rằng đây chỉ là một bộ phận yêu ma mà thôi. So sánh với bọn hắn thì hết thảy chiến sĩ nhân tộc ở đại khu phương Đông này tổng cộng lại mới được bao nhiêu tù sĩ đạo thánh chứ? Ngự thần chiến tông. Ở trên phi thuyền kim bằng, nam tử trung niên lại quát lớn một tiếng. 10 vạn yêu ma cấp bậc đạo thánh. Lúc này hóa thành 4 đội quần thể, mỗi một quần thể đều có 2,5 vạn. Cùng lúc đó vượt qua 500 yêu ma cấp bậc nguyên thánh, từ trên ngân không chiến hạm bay ra, đứng ở trên vùng trời của đám yêu ma đạo thánh đó. Bọn hắn vung tay lên, khí huyết chi lực giống như cuồng phong bạo vũ tuôn ra, để cho những yêu ma đạo thánh đó cấp tốc ngừng tụ, tạo thành 4 cái bàn tay có thể nói là to lớn khổng lồ. Oanh một tiếng, 4 bàn tay bao phủ ánh mắt của nhân tộc hung hăng nện vào tuyến phòng ngự thiên thành. Đại trận màu trắng hung hăng rung động, vô số gợn sóng tràn ra. Phúc! Ở phía sau tuyến phòng ngự thiên thành, rất nhiều tu sĩ của nhân tộc đang điều khiển đại trận phun máu, vẻ mặt tái nhợt đi, thậm chí là có người thân thể sụp đổ, chỉ có nguyên thần thánh hồn sống sót. Mạnh thật! Nguyên thần thánh hồn toàn bộ rút lui, dùng tài nguyên để khôi phục thể xác, những người khác bổ sung, Tiết Giờ Đồng quát lên. Mặc dù đại trận chưa sụp đổ, thế nhưng loại lực lượng kinh khủng kia lại có thể tiến hành tiêu hao chiến sĩ nhân tộc. Bất quá tại thời điểm chiến sĩ nhân tộc trào máu, thì đại trận cũng đem lực lượng của 4 bàn tay kia tiêu hóa, sau đó hình thành lực lượng phản chấn, hung hăng tàn sát đám yêu ma phía dưới. Ầm một tiếng, tiếng vang đinh tai nhức óc chuyển ra, ít nhất là hơn 200 vạn yêu ma đã chết dưới phản chấn này, thực sự là hy sinh thảm trọng. Coi như là 10 vạn tên yêu ma cấp bậc đạo thánh thì cũng có tên thần sắc rung động mà sụp đổ, hóa thành xương máu yên diệt trên vùng trời của thần hải. Tiếp tục. Thế nhưng nam tử trung niên kia không thèm để ý, vẫn như cũ mở miệng hạ lệnh để tiến công. Lại có 4 bàn tay được ngưng tụ oanh kích lên đại trận. Đây là một loại công kích tiêu hao lẫn nhau, nhưng nó cũng thể hiện ra sự tự tin mãnh liệt của yêu ma nhất tộc. Bọn chúng có niềm tin tuyệt đối đó là nhân tộc không có khả năng tiêu hao được hơn yêu ma. Mà trên thực tế sự thật đúng là như vậy. Đội trưởng của Tham Lăng chiến đội là Hàn Quyết hô lên. Tiết đội trưởng, tiếp tục như vậy, nhân tộc ta sẽ lâm vào thế yếu, nhất định phải dùng thanh thần pháp để phòng ngự. Tiết Tiểu Đông lúc này gật đầu, hắn cũng biết được điểm này. Có 9 tà bảo tháp bày ra ở phía sau lưng tuyến phòng ngự thiên thành. Trước đó thì nó chỉ lớn nhỏ cỡ cánh tay thôi, nhưng thời điểm bay lên hư không lại hóa thành 9 tòa núi lớn, lăng không ở trên vùng trời của Cửu Vũ Đảo. Đây chính là đồ vật đỉnh cấp của nhân tộc, do những thế lực đỉnh cấp ở đại khu Đông Phương đưa tới. 9 tòa thanh thần pháp này có độ phòng ngự kinh khủng, phối hợp lẫn nhau thành một tuyến, phía sau có bóng người thao thiên xuất hiện, giống như 9 pho tượng chiến thần vậy. Chống cự cho 9 đạo bóng người này, đó là 1 tỷ thánh tinh để kéo dài thời gian tiêu hao. Oanh một tiếng, bàn tay của yêu ma nhất tộc ngưng tụ đập vào phòng ngự của thanh thần tháp. Thanh thần tháp khẽ chấn động, gợn sóng kinh khủng lập tức dập dờn tràn ra, lực phản chấn vô cùng đáng sợ trong nháy mắt đã sộc vào 7 yêu ma. Trong chớp mắt này ít nhất có hơn 5.000 yêu ma cấp bậc đạo thánh thân thể vỡ nát, nguyên cả là yêu ma cấp bậc nguyên thánh cũng tử vong hơn chục, còn phàm thánh hư thống chuẩn thánh thì cơ hoạn là vô số kẻ, gần như là tận diệt trong cái đoàn phản chấn này. Lúc này mới chỉ bắt đầu mà thôi, nhân tộc đã lấy ra phòng ngự của thanh thần tháp. Vậy thì đao khí thánh giả của chúng ta, các người lấy cái gì mà chặn? Lúc này ở trên phi thuyền kim bằng, nam tử trung niên lộ ra vẻ xem thường mãnh liệt. Ngay sau đó hắn lại cười lạnh nói, trong chiến tranh của vô số năm trước, chỉ có khi đao khí thánh giả hiện ra thì nhân tộc mới đem phòng ngự của thanh thần tháp lấy ra. Chắc qua nhiều năm như vậy, thánh hải yêu long cổ đế đánh xuống có thể để cho nhân tộc phát triển đến trạng thái đỉnh phong. Tại sao càng sống lại càng thụt lùi như vậy? Ở trong ngữ khí tràn ngập mùi vị mỉa mai và đùa cợt. Mà chúng nhân cường giả nhân tộc tại thời điểm nghe được lời này đích thực vẻ mặt là trở nên khó coi hơn rất nhiều, bởi vì nam tử trung niên này nói cũng không hề sai. Năm đó ở dưới loại tình cảnh vô cùng gian nan, bọn họ cũng có thể kiên trì đến lúc mà đao khí thánh giả xuất hiện thì nhân tộc mới xuất ra thanh thần tháp để phòng ngự. Mà bây giờ chẳng qua là giai đoạn sơ kỳ của cuộc chiến đã đem phòng ngự thanh thần tháp lấy ra. Điều này đại biểu cho cái gì? Đó là nhân tộc càng thêm tiếc mệnh sau? Hay là nói trôi qua nhiều năm phát triển như vậy, nhân tộc chỉ học được cái tham sống sợ chết mà thôi? Tộc ta dám lấy tính mạng tới để trải đường, nhân tộc các người dám sao? Vào thời khắc này, nam tử trung niên lần nữa quát to, âm thanh mang theo uy áp của đế thánh đỉnh cấp, mặc dù cách một tầng đại trận, cách một tuyến phòng ngự thiên thành, nhưng vẫn để cho nhân tộc cảm thấy xấu hổ và chấn động. Siêu một tiếng, có thân ảnh bay ra, lạnh lẽo nhìn nam tử trung niên kia. Yêu ma không sợ, thế nhân tộc ta cớ sao phải e ngại? Bị động phòng ngự cũng không phải là bởi vì nhân tộc ta tham sống sợ chết, chỉ là bởi vì nhân tộc không muốn trở thành kẻ xâm lược như các ngươi. Người nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi, tu vi không phải rất cao, chỉ có tam trọng phàm thánh, nhưng thoạt nhìn, hiệp nghĩa, hào tình vạn trượng, hào khí sông mây. Xâm lược. Nam tử trung niên nhe răng cười. Người, cái đồ tiểu bối vô tri này, tốt nhất là trở về tìm đọc cổ thư một chút đi, nhìn ra một chút khởi nguồn chiến tranh giữa hai tộc đến cùng là bởi vì cái gì. Tiếng nói vừa ra, nam tử trung niên rõ ràng không muốn nói nhảm nhiều nữa, ánh mắt lấp lánh, bàn tay vung lên, xoạt một tiếng. Một đạo hắc sắc quang mang cực kỳ giống với thương thần chi tiễn trước đó, nhưng mà uy áp của nó thì kinh khủng hơn rất nhiều lần so với thương thần chi tiễn. Hào quang ngút trời bùng lên, dập dờn bát phương, làm vỡ nát vô số hư không, cuối cùng hóa thành một thanh đao khí dài đến cả 10 vạn trượng. Cho dù khoảng cách đôi bên cả vạn dặm, thế nhưng mà nhân tộc ở trong tuyến phòng ngự thiên thành vẫn như cũ có thể cảm nhận được khí tức sắc bén ẩn chứa trong đao khí. Là thánh giả đao khí, rất nhiều lãnh tụ nhân tộc dạng như là Hạ Băng tại thời khắc này sắc mặt biến hóa, tim đập nhanh. Cường giả đỉnh cấp của yêu ma nhất tộc không có ra tay thì bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng xông vào chiến trường. Đó nó không phải là vấn đề về mặt mũi mà là vấn đề về sĩ khí. Đối với chiến tranh ở thời khắc này mà nói thì nguyên thánh là một cái tiết điểm. Hai bên nhiều lắm cũng chỉ phái cường giả nguyên thánh ra tay mà thôi. Một khi mà có đế thánh động thân vị thì chứng minh là phe mình đã không kiên trì nổi, nó sẽ đả kích nghiêm trọng về mặt khí thế. Không phải vạn bất đắc dĩ thì bọn người Hạ Băng chỉ có thể đứng ở trên đảo, coi như là người chỉ huy. Mở ra nhị trọng phòng ngự của thanh thần tháp, Hạ Băng cao giọng quát, ông một tiếng. Phòng ngự của 9 tòa thanh thần tháp đồng thời chấn động, chuyển ra âm thanh vù vù. Vô số thánh tinh lúc này giống như không cần tiêu hao, hóa thành một lực lượng kinh khủng. dưới sự vận chuyển của thanh thần tháp phòng ngự, bổ sung cho màn sáng phòng ngự. Chín đạo bóng người cự đại kia hướng về phía trước bước ra một bước, thân thể lần nữa cất cao, vòn vẹn chỉ quan sát bằng mắt đã cho người ta một loại cảm giác là vô pháp dung chuyển. Đây chính là đệ nhị trọng phòng ngự của thanh thần tháp. Chín tòa thanh thần tháp này hết thảy có 9 lần điệp ra cửu trọng phòng ngự. Một khi mà cửu trọng phòng ngự toàn bộ mở ra, vậy thì coi như là đế thánh có đích thân tới cũng khó có khả năng oanh phá, trừ phi là tổ thánh phải nhúng tay. Bất quá, thanh thần tháp mở ra, lực lượng phòng ngự càng cao thì tiêu hao thánh tinh lại càng khủng bố, sức người cần đến cũng càng nhiều. Muốn mở được ra cửu trọng phòng ngự thì nhất định phải để cho đám hạ băng, đám cường giả đế thánh này tự mình ra tay. Bằng không mà nói coi như có đầy đủ linh thánh tinh thì cũng không làm gì được. Chém! Nam tử trung niên kia âm thanh chấn thiên vang lên, soạt. Thánh giả đao khí 10 vạn trượng bỗng nhiên từ đằng xa vung lên rồi bổ xuống. Vòn vẹn chỉ trong chớp mắt đã vọt qua khoảng cách 10 vạn dặm, hung hăng nện vào màn sáng phòng ngự của thanh thần tháp. Ầm! Phòng ngự của chín tòa thanh thần tháp lúc này đồng thời rung lên, tựa như là trụ tâm bị rung chuyển vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chín đạo bóng người cự đại kia, đạo ở trung tâm lại ầm ầm sụp đổ. Thánh giả đao khí mang tới lực lượng kinh khủng, đem phòng ngự của thanh thần tháp xé ra một khe hở, sau đó hung hăng bổ vào phía trên đại trận hộ thành. Hộ thành đại trận cũng bị bổ ra, ánh sáng màu đen đáng sợ hình thành dư uy sọc vào bên trong của tuyến phòng ngự thiên thành. Tuyến phòng ngự thiên thành cao cả ngàn trượng, từ vị trí trung tâm xuất hiện một lỗ hổng to lớn. Nọ thần chiến xa bên trong trực tiếp vỡ vụn, hơn 1 vạn đạo nhân ảnh bị đao khí thánh giả bao phủ, tất cả dưới nguyên thánh đều tử vong. Tê! Nhìn một màn này lập tức có rất nhiều âm thanh hít vào khí lạnh. Đạo khí thánh giả này lại khủng bố như thế, liên tục xé rách hai đạo phòng ngự, giết chết hơn vạn chiến sĩ nhân tộc. Đáng sợ cỡ nào? Xem ra, đã trải qua nhiều năm như vậy mà nhân tộc thật đúng là không có tiến bộ chút nào. Nam tử trung niên kia cười lạnh. Nếu đổi lại là tộc ta thì chắc chắn là mỗi thời mỗi khắc đều phải làm tốt công tác chuẩn bị chiến tranh cho chu đáo, cùng với luyện tập thường xuyên. Thế nhưng các người, đối mặt với đao khí thánh giả cũng chỉ mở ra để nhị trọng phòng ngự của thanh thần tháp. Đây quả thực là ngu xuẩn vô tri, căn bản là cũng không đem tộc ta để vào trong mắt. Nghe thấy lời ấy, đám đội trưởng của Vinh Quang chiến đội đều là mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không thôi. Bọn hắn hàng năm giao chiến với yêu ma, thế nhưng cuối cùng vẫn giống như nam tử trung niên này nói, đó là luyện tập quá ít, thao diễn quá ít. Đối với thánh vực mà nói thì đại địch duy nhất chính là yêu ma, cộng thêm vô số năm trước. Chiến tranh với yêu ma không biết bao nhiêu lần, cho nên bọn hắn đối với yêu ma hẳn phải hiểu rõ vô cùng đầy đủ mới đúng. Nhưng trước mắt cũng là bởi vì còn chưa đủ hiểu về yêu ma, bởi vì tự đại tự phụ, cho nên mới dẫn đến là tuyến phòng ngự thiên thành bị oanh phá, hơn 1 vạn tu sĩ bị đao khí thánh giả chém chết. Cái này không chỉ là khuyết điểm của rất nhiều Vinh Quang chiến đội, mà còn là hậu quả của việc nhân tộc đã quá tự phụ và chủ quan. Tôi muốn để cho bổn tọa nói cho các người biết, phòng ngự của thanh thần tháp này rốt cuộc muốn mở ra mấy tầng mới có thể ngăn chặn đao khí thánh giả hay không? Nam tử trung niên lần nữa mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Không cần, Vân Nghề trầm giọng quát. Mở ra ngũ trọng phòng ngự, ngăn cản thánh giả đao khí. Soạt, tiếng nói vừa lên trong nháy mắt, phòng ngự của thanh thần tháp liền mở ra ngũ trọng. Trước đó không phải là nhân tộc, nghĩ không thông, mà là mở ra ngũ trọng phòng ngự, đối với việc tiêu hào thánh tinh sẽ gia tăng gấp bội. Dùng tài nguyên hiện tại căn bản là không thể chống đỡ được chiến tranh lâu dài. Dưới ngũ trọng phòng ngự thì chín đạo bóng người cự đại kia lại tập hợp lại với nhau, đồng thời lần này mỗi bóng người trong tay đều xuất hiện một tấm chắn khổng lồ như một ngọn núi. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ của hai tộc chiến đấu mà xét thì thanh thần tháp mở ra phòng ngự ngũ trọng đích thực có thể ngăn trở thánh giả đao khí. Thế nhưng mắt thấy chín đạo thân ảnh kia trong tay xuất hiện tấm chắn, nam tử trung niên của Hắc Loan nhất tộc vẫn nở nụ cười lạnh, thật giống như là hắn tuyệt đối có lòng tin vậy. Những năm này, yêu lòng cổ đế đem yêu ma, giới của bọn ta, trấn áp, nhân tộc các người mặc dù an ổn phát triển, nhưng tộc ta cớ sao lại không. Phòng ngự của thanh thần tháp cũng là phòng ngự của thanh thần tháp năm đó, nhân tộc các ngươi vẫn luôn dẫm chân tại chỗ, chưa bao giờ chân chính hướng về phía trước. Mở ra ngũ trọng phòng ngự, các người coi là thực sự có thể ngăn trở thánh giả đau khí rồi sao? Phòng ngự của chín tòa thanh thần tháp này mới có thể cản được một đạo thánh giả đao khí mà thôi. Tộc ta bày ra 9 đạo thánh giả đao khí để xem các người ngăn cản kiểu gì. Rất rõ ràng là yêu ma nhất tộc đã sớm chuẩn bị hết sức kỹ càng. 9 đạo ánh đao chủng thiên bao phủ thiên địa chiếm cứ trong tầm mắt của mọi người. Uy áp đáng sợ tản ra không gian. Chín đạo đao khí dài 10 vạn trượng kia không hề do dự mà bổ tới. Ầm. Chín đại đao khí đồng thời hạ xuống, khiến cho phòng ngự của Thanh Thần Tháp chẳng qua chỉ truyền ra một tiếng vang thật lớn, nhưng vỏn vẹn một tiếng vang này lại giống như tiếng sét ầm ầm đinh tai nhức óc. Trong chớp mắt tiếp theo, phòng ngự của Thanh Thần Tháp hùng hằng chấn động. Chín đạo thân ảnh trong tay cầm tấm chắn kia chỉ trong nháy mắt là sụp đổ, ngay cả bóng người cũng trực tiếp tan biến. Phòng ngự của Thanh Thần Tháp mất đi chống đỡ, ở giữa thiên địa bay ngược mà về, càng ngày càng nhỏ. Cùng một thời gian thì chín đạo đao khí thánh giả, mặc dù là bị tiêu hao một bộ phận, nhưng như cũ vẫn còn đầu khoảng 3 vạn trượng, một lần nữa lại bổ về tuyến phòng ngự thiên thành. Một màn này để cho nhân tộc làm rối loạn trận cước, thậm chí là vô pháp tổ chức đại trận vận chuyển một cách có hiệu quả. Đại trận hộ thành bị triệt để xé rách. Tuyến phòng ngự thiên thành của chín đường đảo đã hoàn toàn sụp đổ, nọ thần chiến xa bên trong, bạo liệt hỏa cầu cùng với cực linh thần thương, đám đồ vật đó hơn phân nửa đều bị phá hủy. Khoảng 100 vạn thân ảnh, thân thể bị đao khí cuốn vào, thời điểm sụp đổ lại dẫn độ cả nguyên thần thánh hồn tử vong, ngay cả cơ hội thuấn gì thoát đi cũng không có. Không tốt, đáng chết, yêu ma muốn xông vào đến nơi rồi. Nhân tộc sắc mặt đại biến. Đám người Hạ Băng lúc này không còn lưỡng lự nữa, sĩ khí của nhân tộc đã hạ thấp xuống điểm âm rồi. Giờ phút này nếu lại không ra tay, thì yêu ma nhất tộc sẽ triệt để nhất cử xông vào chín đạo đường. Sưu một tiếng, đại lượng bóng người lao ra, muốn thẳng hướng về phía yêu ma. Thế nhưng để nhân tộc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, đạo khí thánh giả sau khi xông phá tuyến phòng ngự của nhân tộc, nam tử trung niên kia cũng không hạ lệnh để cho những yêu ma kia tiếp tục tấn công, mà ngược lại, hắn cười lạnh một tiếng hướng về phía sau ngoắc tay. Hết thảy quân đoàn yêu ma lập tức lui về. Ô, ngân không chiến hạm cùng với phi thuyền kim bằng đều truyền ra những tiếng cản lệnh. Đại lượng yêu ma rút lui như nước thủy triều, đứng ở khoảng cách địa phương so với chín đường đảo ước chừng là khoảng 100 dặm. Sao? Nhìn một màn này, đám người Hạ Băng cau mày lộ vẻ nghi hoặc nồng đậm. Bọn hắn đang lo lắng là yêu ma nhất tộc còn có thủ đoạn càng mạnh hơn. Dù sao giờ phút này chính là thời cơ cường công nhân tộc tốt nhất, vì sao yêu ma lại phải thối lui? Mọi ánh mắt đều đang ngó chừng vào nam tử trung niên kia, muốn biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Nam tử trung niên kia rõ ràng là không có ý định giải thích, trên mặt hắn toàn bộ biểu lộ đều là bình đạm. Lại còn xuất hiện một loại cảm giác giống như kiểu là chờ mong không cách nào hình dung được. Hắn xoay người qua chỗ khác, thân ảnh cúi xuống, dùng một giọng nói gần như run rẩy mà nói. Chín đạo đường đã bị công phá, thỉnh yêu chủ và ma chủ hiện thân. Theo tiếng nói hạ xuống thì hết thảy yêu ma tại thời khắc này đều hướng về phía sau nằm rạp trên mặt đất. Nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn, để cho nhân tộc có một loại cảm giác là bọn chúng không sợ nhân tộc đánh lén chút nào. Thỉnh yêu chủ, ma chủ hiện thân, thỉnh chư vị thiếu tôn hiện thân, soạt. Ở chân trời thần hải có thần hà tràn lên, hóa thành sương mù nồng đậm, tràn ngập khí huyết chi quang, chấn động ùng ùng. Hai bên hư không chẳng biết lúc nào đã yên diệt, chỉ có là một đoạn đường thẳng ở phía giữa kéo dài khoảng tầm vạn mét. Có rất nhiều thân ảnh yêu ma chậm rãi tiến nhập vào trong tầm mắt của nhân tộc. Tốc độ di động cũng không phải là rất nhanh, nương theo quán tính thì còn truyền ra cả tiếng ca du dương mà quỷ dị. Đủ các loại bảo tháp như là yêu thần bảo tháp, lưu ly bảy màu, kim loan thần xa, những đồ vật này cũng đều từ trong con đường không gian đó phiêu đãng bay ra. Nhìn một màn này tất cả nhân tộc đều nín thở. Phải biết là vô luận là yêu thần bảo tháp hay lưu ly bảy màu đều là đồ vật cực kỳ chân quý của yêu ma nhất tộc, chúng sẽ không tùy tiện lấy nó ra. Thế nhưng, phàm là yêu ma mà có được những vật phẩm này không phải do tu vi cao tuyệt thì cũng phải có thân phận cực kỳ kinh người. Khí tức kinh khủng từ trên người hai con cự thú chuyển ra, ít nhất cũng là nhân vật cấp bậc đạo thánh đỉnh cấp, nguyên thánh đế thánh, cái dạng cự thú đó thì cũng là nhìn mãi quen mắt rồi. Đây đều là bản thể cường giả của yêu ma nhất tộc, mà khu vực trung ương của bọn họ có từng cái kim loan thần xa thoạt nhìn cực kỳ xa hoa, được huyết thú kéo đi, đạp trên con đường trời mà tới. Trên những cái xe kim loan thần xa này đứng đầy những đạo thân ảnh cực kỳ trẻ tuổi, mỗi một đạo đều mang khí chất lộng lẫy, giống như nhân trùng lông phượng, kinh diễm vô song. Tướng mạo của bọn hắn hoặc là tuấn dật hoặc là tuyệt mỹ, bất kỳ cái nào lấy ra cũng có thể kinh tuyệt thế gian. Thế nhưng trên người của bọn hắn lại có rất nhiều địa phương khác biệt so với nhân tộc, tỉ như mi tâm còn mang theo một cây sừng nhọn nho nhỏ, lại tỉ như con ngươi hiện ra màu tím đậm, lại tỉ như toàn thân trên dưới đều tràn ngập khói đen, sau lưng thậm chí có cả gai nhọn, giống như vực ngoại thiên ma vậy. Chợt nhìn một cái thì những thân ảnh này đều là phong hoa tuyệt đại, nhưng nếu quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện trên người của bọn chúng đều tràn đầy cảm giác dữ tợn thô bạo, tựa như con dã thú hình người vậy. Thiên kiêu yêu ma, đám này đều là thiên kiêu yêu ma cả. Đích thực là thiên kiêu yêu ma, ta biết gia hỏa có con người màu tím kia, hắn gọi là Linh Tinh, đã từng hiện thân giết chết đội viên chiến đội của chúng ta. Thiên kiêu yêu ma lại chợt hiện thân, bọn chúng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Các người xem, đó chính là xe cửu tần thần loan kìa. Thời gian mà nhân tộc và yêu ma tiếp xúc cuối cùng cũng không phải là ít, chỉ liếc mắt một cái là nhận ra thân phận của đám nam nữ trẻ tuổi này. Chỉ thấy phía sau kim loan thần xa có hai chiếc kim loan cửu tầng thần xa, hoa lệ đến cực điểm, được hơn 20 con huyết thú kéo động từ phía sau vùn vụt mà tới. Sự xuất hiện của bọn chúng để cho đám yêu ma càng thêm xúc động. Coi như là đám nam nữ trẻ tuổi trên kim loan thần xa phía trước cũng lộ ra vẻ cung kính và kiêng kỵ. Bái kiến yêu chủ, bái kiến ma chủ. Hết thảy yêu ma đồng thời mở miệng, âm thanh chấn thiên. Mà nhân tộc rốt cuộc cũng biết được là hai cái xe cửu tầng thần loan kia đến tột cùng là chứa đựng tồn tại thân phận gì. Yêu chủ, ma chủ cũng có thể nói là hai vị thiên kiêu trí cao tồn tại trong yêu ma nhất tộc. Cửu tầng thần loan thì tên như ý nghĩa, hết thảy có 9 tầng, vượt qua tới 100 mét độ cao. Từ xa nhìn lại nơi hai tòa cung điện di động vậy, đứng lẳng lặng giữa thiên địa, đè ép một đám thiên kiều phía trước không ngẩng đầu lên được. Hai chiếc xe cửu tầng thần loan phân biệt có màu đỏ tím và màu xanh biếc, bên ngoài có trận pháp bao phủ, chỉ trọn vẹn như vậy thong thả tiến lên mà cũng có thể kéo theo gió lốc. Ở trên đỉnh tầng 9, không có tầng thứ 10, là một mảnh bình đài nho nhỏ. Trên bình đài đó đứng cũng rất nhiều thị nữ của yêu ma nhất tộc, mà giữa đám thị nữ này cũng là giữa bình đài thì tồn tại một cái ghế. Trước cái ghế là không người, thế nhưng từ khi trận pháp trên cửu tầng thần loan lắc lư, thời điểm mọi người nhìn lại chợt phát hiện đã có hai đạo thân ảnh ngồi trên hai chiếc ghế đó. Trong đó thì chiếc cửu tầng thần loan màu xanh biếc kia có một thân ảnh tuấn giật đến cực hạn, là một nam tử trẻ tuổi. Trên người hắn không có bất kỳ biểu tượng nào của yêu ma, nhưng lại có khí huyết trùng thiên. Đám thị nữ ở bốn phía thỉnh thoảng lén lén liếc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái và ái mộ. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì bọn chúng sẽ không chút do dự điên cuồng đi chết. Đây chính là một trong hai đại thiên kiêu trí cao của yêu ma nhất tộc, yêu chủ. Đã có rất ít người biết được tính danh chân chính của hắn. Từ khi hắn biết bước vào ngôi vị thiên kiêu trí cao thì yêu ma nhất tộc đối với hắn chỉ xưng hô là yêu chủ mà thôi. Mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng, anh từ vô song, sợi tóc đen kịt sau lưng cũng không phải quá dài, chỉ tới cổ thôi, cho người lao một loại cảm giác gầy gò già dặn nhưng lại không ngừng cảm thán. Ở trên một cái cửu tầng thần loan khác thì dĩ nhiên chính là ma chủ rồi. Ma chủ này không phải nam mà là một nữ tử, thân mang phượng y đỏ như máu, bắp đùi trắng như tuyết, bụng dưới nhỏ nhắn lộ ra, ngực nhô lên thật cao, dáng người ngạo nghễ vô cùng, mái tóc màu xanh như thác nước rủ xuống làm nổi bật lên khuôn mặt tuyệt mỹ, càng thêm xúc động lòng người. Khuôn mặt yêu kiều trắng như trứng ngỗng, chân mày lá liễu, bờ môi đỏ bừng, rồi lại cặp mắt sáng óng ánh long lanh, cái mũi ngọc tinh xảo càng tô thêm sự đẹp đẽ. Lông mi dài chớp động, làn da thì như mỡ dê, không có bất kỳ một chút tì vết nào cả. Trang dung rất đậm, nhưng không có bất kỳ người nào cảm nhận được vẻ đẹp đẽ, mà giống như đây là một đóa hồng tràn đầy gai nhọn vậy, khiến cho người ta muốn tiếp cận nhưng lại sợ không thể chạm vào. Cho dù đây chỉ là hình dạng nhân tộc do yêu chủ và ma chủ huyễn hóa ra, chứ không phải bản thể của bọn chúng, nhưng thời điểm bọn chúng hiện thân vẫn như cũ đem mấy chữ nhân trung long phượng này biểu đạt ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lưu ly bảy màu mặc dù đã bày ra để che chắn phía trên cho bọn họ, thế nhưng mà cũng không có bao nhiêu ánh nắng cả. Có thị nữ nửa ngồi nửa cầm, trong tay cầm cái khay bên trong để chân quả mỹ vị, thỉnh thoảng đưa vào miệng của bọn họ. Sau khi bọn hắn đến, không hề phát ra một chút âm thanh nào, chẳng qua chỉ lặng lặng ngồi đó đớp. Mà toàn bộ yêu ma nhất tộc, bao gồm cả nam tử trung niên đế thánh đỉnh cấp kia, cũng đều ngưng khí nín hơi, chờ đợi hai vị thiên kiêu trí cao hạ mệnh lệnh. Địa vị của thiên kiêu ở trong yêu ma nhất tộc cùng với địa vị của thiên kiêu bên nhân tộc là hoàn toàn khác biệt. Điểm này thì Tô Hàn thời điểm ở thượng đẳng tinh vực đã từng được tự mình lĩnh giáo qua. Đối với nhân tộc mà nói thì thiên kiêu tuy rằng chân quý, nhưng giữa mọi người với nhau vẫn sinh ra ma sát. Thế lực sau lưng bọn hắn vẫn coi đó như là lịch luyện. Thế nhưng thế hệ yêu ma nhất tộc trẻ tuổi, phàm là thiên kiêu có thể được chia tách ra thì đều sẽ được hưởng thụ đãi ngộ trí cao vô thượng. bọn hắn sẽ được cung cấp tài nguyên tu luyện không ngừng, thân phận địa vị cũng cao đến đáng sợ. Mỗi lần ra ngoài đều coi như là một hồi thịnh hội, khiến cho yêu ma bình thường phải run lẩy bẩy. Dưới loại tình huống này, coi như là nam tử trung niên đế thánh đỉnh cấp kia cũng không dám có chút vượt qua, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, thiên kiêu của yêu ma nhất tộc rất ít khi xuất hiện tình huống ngã xuống, vượt qua 90% cuối cùng rồi sẽ trở thành cường giả. Mà như đám xuất hiện trước mắt này, chỗ nào mà không phải là từ trong ngàn tỷ yêu ma chọn lựa ra, đều là những tồn tại đỉnh cấp về mặt tư chất. Không nói tới yêu chủ ma chủ, chỉ vỏn vẹn là những yêu ma trong tay cầm dù lưu ly hay là nhóm thiên kiêu ở trong yêu thần bảo tháp, ít nhất cũng có tư chất để trở thành đế thánh đỉnh cấp. Mà thiên kiêu ở trong kim loan thần xa thì càng là mỗi cái đều sẽ được bồi dưỡng để trở thành tổ thánh, mà sau lưng của bọn họ cũng có cường giả cấp bậc tổ thánh thủ hộ. Yêu chủ và ma chủ mạnh nhất thì càng là đệ tử thân truyền của yêu tổ, cũng là có tư chất để tấn thăng yêu tổ. Đây chỉ là hai vị đệ tử duy nhất mà thôi. Loại thân phận này có thể nói chỉ ở dưới yêu tổ thôi. Cho dù là những yêu ma cường hãn nhất của yêu ma giới, những bộ lạc cường đại nhất cũng không dám đắc tội với bọn họ. Yêu tổ đã từng nói, yêu chủ và ma chủ này trong tương lai có 80% trở lên hy vọng tấn thăng chúa tể. Nói cách khác, bọn hắn giờ phút này mặc dù tu vi không phải là rất cao, chiến lực thì sẽ đánh không lại nam tử trung niên, nhưng tương lai bọn họ sẽ là hai vị ứng cử viên mạnh mẽ nhất cho ngôi vị chúa tể. Không có bất kỳ yêu ma nào hoài nghi, thế hệ trẻ tuổi của yêu ma nhất tộc, nếu quả thật có chúa tể xuất hiện, vậy thì nhất định sẽ là yêu chủ và ma chủ. Ý niệm của bọn hắn chính là tổ niệm. Yêu ma nín hơi thì nhân tộc cũng lâm vào yên tĩnh. Ai cũng không biết tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà thế cục trước mắt rõ ràng nhân tộc rơi vào thế yếu. Nếu có thể kéo dài thời gian đối với nhân tộc mà nói, thì chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Dưới lại tình huống này, coi như nhân tộc có ý muốn một lần nữa dựng lại tuyến phòng ngự thiên thành thì tạm thời cũng không ai động đậy. Nhân tộc không biết qua bao lâu cuối cùng có âm thanh truyền ra, đó là yêu chủ mở miệng. Âm thanh quán tràn ngập từ tính, phẳng phất như có thể làm người ta lâm vào huyễn cảnh. Coi như là những nữ tử nhân tộc có tu vi không cao, trong mắt cũng đều lộ vẻ mê ly. Các người rõ ràng biết được yêu má nhất tộc ta mạnh mẽ sao? Yêu chủ lại nói thêm. Nghe được lời này, tất cả nhân tộc đều cắn răng, đồng thời siết chặt nắm đấm, cảm nhận được khuất nhục nồng đậm. Muốn chiến thì chiến, Hạ Băng thở sâu, thân ảnh nổi lên trong hư không, khí tức toàn thân dập dần. Không. Yêu chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nhai nuốt một chút chân quả trong miệng, sau đó mới nói. Nếu thủy triều của tộc ta bùng nổ, chín đạo đường trong chớp mắt sẽ bị phá hủy ngay, tất cả các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trình Nghiễm quát. Yêu chủ lắc đầu cười một tiếng cũng không có giải thích. Ở bên khác trên chiếc xe cửu tầng, thần loan, ma chủ cũng đứng dậy. Mỹ thân tràn ngập tính dụ hoặc. Hai cặp chân trắng như tuyết để vô số yêu ma phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng sợ sẽ sinh ra tà niệm. Ma chủ là không thể khinh nhờn. Đã nhiều năm như vậy, nhân tộc phổn diễn sinh sống, khẳng định sẽ sinh ra không ít thiên kiêu, ma chủ thản nhiên nói. So sánh với yêu chủ thì âm thanh của nàng càng thêm thanh thúy, dáng người tuyệt mỹ và dung nhan, hoàn thành tỷ lệ thuận kia cũng càng để cho người ta cảm thấy êm tai. Thiên kiêu, Tiết Diệu Đông cau mày, người có ý tứ gì? Không có ý gì. Ma chủ vung đầu ngón tay lên, áo dài huyết sắc che đi cặp đùi đẹp, nàng lại lần nữa ngồi về trên ghế, sau đó là cặp mắt như hồng bảo thạch nhìn đám nhân tộc ở chung quanh. Chúng ta chẳng qua chỉ mong muốn cùng với thiên kiêu nhân tộc luận bàn một trận mà thôi. Nghe được lời của ma chủ, tất cả nhân tộc đều nhíu mày lộ vẻ nghi hoặc. Cùng với thiên kiêu nhân tộc luận bàn ư? Đám yêu ma này lại suy nghĩ cái gì vậy? Căn bản cũng không có thừa thời gian suy nghĩ, cho dù tu sĩ chuẩn thánh cũng có thể phát giác ra, yêu ma nhất tộc chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Yêu ma nhất tộc xuất tận thương thần chi tiễn, thánh giả đao khí, cùng với tiếp cận số lượng 2 tỷ yêu ma. Hạ Băng nhìn chằm chằm vào ma chủ, thậm chí vì oanh phá tuyến phòng ngự thiên thành mà dùng hơn ngàn vạn yêu ma coi như là bia đỡ đạn. Cuối cùng các ngươi phá hủy đi hộ thành đại trận, hủy đi tuyến phòng ngự thiên thành, tùy thời có thể vượt qua chín đường đảo để bước vào cảnh vực nhân tộc. Thế nhưng các ngươi lại ngừng lại, mà hết thảy mục đích này cũng chỉ là vì luận bàn với thiên kiêu nhân tộc thôi sao? Ngắn ngủi chỉ mấy câu, trật tự rõ ràng nhưng chữ chữ như châu ngọc đều đem hết thảy phân tích đạo lý rõ ràng. Cái này càng khiến cho nhân tộc cảm thấy là động cơ của yêu ma nhất tộc tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lúc này toàn thân trên dưới của ma chủ đều lộ vẻ dụ hoặc, giống như một tuyệt thế ma nữ vậy. Nếu như ta đoán không có sai, ngươi hẳn là đội trưởng của thất hoàng chiến đội, Hạ Băng. Ma chủ nhìn vào Hạ Băng nở nụ cười vũ mị. Thế nào? Tộc ta không có công kích vào cảnh vực nhân tộc, không có đánh giết nhiều tu sĩ nhân tộc. Hạ đội trưởng ngược lại còn thấy không vui. Vẻ mặt của Hạ Băng trầm xuống. Nếu như ôm anh thất tộc thực sự có thể lui binh lúc này, vậy thì rất nhiên đấy là một chuyện đại hỷ sự. Nhưng rõ ràng bọn hắn sẽ không làm vậy. Nói đi, các người đến cùng là muốn cái gì? Hạ Băng hỏi. Nhân tộc quả nhiên, tính ngờ vực quá nặng. Ta đều đã nói là muốn cùng với thiên kiêu nhân tộc luận bàn, tại sao các người lại không tin? Ma chủ lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ. Chê cười, Trình Nghiễm hừ lạnh. Yêu ma nhân tộc tổn hao đại giới to lớn như thế, đem 9 đường đảo công phá, kết quả là chỉ muốn cùng thiên kiêu nhân tộc luận bàn xong, ai mà tin các ngươi? Vậy thì rốt cuộc muốn thế nào các ngươi mới tin đây? Ma chủ nói. Ngươi nói cái gì chúng ta cũng đều không tin. Đúng, muốn cho thiên kiêu nhân tộc chúng ta đi ra tìm chết xong, nằm mơ. Thiên kiêu nhân tộc đều là trụ cột trong tương lai, các ngươi đơn giản chính là đem bọn hắn bóp chết từ trong trứng nước mà thôi. Hừ, yêu ma nhất tộc tâm cơ tàn độc, tuyệt đối không thể tin. Muốn tìm phiền toái cho thiên kiêu nhân tộc ta, vậy thì trước hết phải bước qua thi thể của chúng ta rồi lại nói. Rất nhiều chiến sĩ nhân tộc mở miệng, tràn ngập vẻ băng lãnh và kiên nghị. Ma chủ đã thay đổi vẻ yếu đuối vũ mị trước đó, vẻ mặt băng lãnh. Thế cục trước mắt, các ngươi không phải không nhìn ra. Nếu như tộc ta muốn tiến vào cảnh vực nhân tộc, có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Chỉ bằng các ngươi mà muốn vọng tưởng đem chúng ta ngăn lại sau, ma chủ lạnh giọng nói. Lúc trước trực tiếp khởi xướng tiến công, oanh phá phòng ngự đại trận của các ngươi, chính là vì để cho các ngươi biết, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước tiến của tộc ta. Tộc ta tạm thời dừng việc tấn công, tha cho các ngươi một mạng, các ngươi còn ở đó mà lên mặt xong. Nếu các ngươi thực sự thức thời, vậy thì nên hiểu rõ, đến cùng là thủ ở cái chỗ đáng chết này, hay là để cho cái được gọi là thiên kiêu nhân tộc, cút ra đây cho bản điện. Nghe được lời này, tất cả chiến sĩ nhân tộc sắc mặt đều lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng bọn hắn cũng đều giữ vững sự bình tĩnh và lý trí, biết rằng lời của ma chủ kỳ thực có đạo lý riêng của nó. Đại trận hộ thành của nhân tộc đã triệt để sụp đổ. 160 tòa trận pháp kia đã vô pháp vận chuyển, tuyến phòng ngự thiên thành cũng toàn bộ công phá rồi. Chỉ cần yêu ma động thủ ào sang, vậy thì chắc chắn có khả năng trấn áp 9 đường đảo cực nhanh, coi như là bọn họ có 21 cái vinh quang chiến đội ở đây thì căn bản cũng không thủ được. Trước khi yêu ma ra tay, hoàn toàn chỉ là chấn nhiếp, cũng là bởi vì chờ đám thiên kiêu yêu chủ ma chủ hiện thân mà tiến hành trải đường. Tinh thần và lực lượng cả hai đều công kích để cho chiến sĩ nhân tộc của nơi này không thể không cân nhắc tới được mất. Khắc khắc. Đúng vào lúc này yêu chủ phát ra tiếng cười quái dị, sau đó nói. Thiên kiêu nhân tộc chẳng lẽ lại tham sống sợ chết sao? Bọn hắn đến cùng là anh hùng hay là lũ khỉ hèn nhát? Nhân tộc ta không có người hèn nhát, lập tức có người hô lên. Vậy thì không còn gì tốt hơn nữa, yêu chủ lại nói. Các ngươi không phải là thích thánh tinh sao? Chỉ cần thiên kiêu nhân tộc của các ngươi có thể đánh bại thiên kiêu tộc ta, vậy thì có thể đạt được ít nhất 100 triệu thánh tinh trở lên, là một lần 100 triệu, có nghe rõ chưa? Nếu như thiên kiêu nhân tộc thực sự cường hãn, đem thiên kiêu của tộc ta đánh chết, vậy thì bổn điện không chỉ không trừng phạt, mà còn ban thưởng gấp 10 lần thánh tinh, chính là 1 tỷ trở lên. Trừ cái đó ra, tộc ta còn có rất nhiều thánh vật để tu luyện, tỷ như huyết khí thần đan, vạn năm yêu quả. Đây đều là vật phẩm hữu dụng đối với nhân tộc, thậm chí mà nói, tổ thánh thôn phệ cũng có thể trong thời gian ngắn tăng lên 1 đến 2 tiểu phẩm cấp. Sao? Lời nói của ma chủ để rất nhiều chiến sĩ nhân tộc chân mày nhíu lại càng sâu. Huyết khí thần đan, vạn năm yêu quả, cái này xác thực đều là đồ tốt cả. Mặc dù đối với yêu ma nhất tộc thì nó cũng là bảo vật, nhưng bọn hắn lại nguyện ý đem những vật này lấy ra để ban thưởng cho thiên kiêu nhân tộc sau. Thậm chí nếu có thể đánh chết thiên kiêu yêu ma, vậy thì thiên kiêu nhân tộc lấy được ban thưởng càng nhiều. Con tròn mà đi chúc Tết con gà thì không có ý tốt bao giờ cả. Trình Nghiễm hừ lạnh một tiếng. Trình đội trưởng, cũng không thể nói như vậy. Yêu chủ nhún vai nói, từ đầu tới cuối, các ngươi tựa hồ đối với thiên kiêu nhân tộc không có bất cứ lòng tin nào. Theo bản điện được biết thì trên thánh vực bảng thiên kiêu, tất cả mọi người đều có thực lực mạnh mẽ, kinh diễm vô song. Làm sao khi đối mặt với thiên kiêu tộc ta lại nhút nhát như vậy chứ? Chẳng lẽ trong lòng của thiên kiêu nhân tộc đã yêu mà chúng ta đã mạnh đến loại tình trạng này rồi sao? Đến mức để cho các ngươi ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Yêu chủ nói chí phải, cái gọi là thiên kiêu nhân tộc chẳng qua chỉ là đóa hoa trong nhà ấm mà thôi, chỉ có kỳ biểu chứ không có kỳ thực. Vô số năm trước, nhân tộc đã là một đám hèn nhát, Hiện tại xem ra vẫn như cũ, không bỏ được cái tính hèn. Một đám thiên kiêu yêu ma tất cả đều mở miệng phụ họa, trong lời nói tràn ngập chế giễu và xem thường, khiến cho chiến sĩ nhân tộc vẻ mặt khó coi tới cực hạn. Cái gì gọi là sĩ thì có thể sát mà bất khả nhục. Nhân tộc và yêu ma luôn luôn đều là quan hệ không chết không thôi. Dưới chiến tranh là tình huống không thể nào tránh khỏi. Nhân tộc sao có thể cam nguyện tiếp nhận cái loại khuất nhục này, chết còn không sợ cơ mà. Thiên kiêu nhân tộc ta là vô song, há là đám nhiều mà không quan trọng các ngươi có thể so sánh. Nếu thực sự như động thủ, sợ là các ngươi không chịu nổi một kích. Nếu như thiên kiêu, vậy thì là tu vi phải ngang nhau, nhân tộc ta như thế nào có thể e ngại. Hiện tại tranh chấp miệng lưỡi cũng vô dụng. Nếu như thiên kiêu của nhân tộc ta đấy, tùy tiện có thể đem các ngươi nghiền ép. Yêu chủ, ma chủ sao, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Chiến sĩ nhân tộc mở miệng phản kích nhưng hiệu quả phát ra không phải là quá lớn. Đám thiên kiêu yêu ma kia cũng không cảm thấy có phẫn nộ mà chẳng qua dùng đồ ánh mắt như xem đồ đần để mà nhìn về phía chiến sĩ nhân tộc. Nhân tộc xác thực là mạnh mẽ, bản điện cũng phi thường tán đồng việc này. Yêu chủ mỉm cười nói, đã như vậy thì các người có lý do gì mà cự tuyệt đề nghị của bản điện cơ chứ? Ma chủ cũng nói, hiện tại liền để thiên kiêu nhân tộc tới đây cùng với thiên kiêu tộc ta luận bàn một trận. Chư vị cảm thấy thế nào? Nhân tộc im lặng, nói tới nói lui vẫn phải quay về vấn đề này. Làm chiến sĩ của đại phù Đông Phương, bọn hắn có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hộ cảnh vực của nhân tộc, không để yêu ma xông vào. Đối với bọn hắn mà nói, thiên kiêu nhân tộc tuy rằng tư chất rất cao, nhưng đều là trụ cột trong tương lai, cần có thời gian để mà phát triển. Thậm chí trong mắt bọn hắn thì thiên kiêu nhân tộc đều là hậu bối, đều là đám trẻ mà thôi. Há có thể bởi vì tham sống sợ chết mà đem đám thiên kiêu đẩy ra đầu sóng ngọn gió? Yêu ma nhất tộc này rõ ràng đang nổi lên âm mưu gì đó. Nếu như thiên kiêu nhân tộc thực sự là bị loại âm mưu này ép hại, vậy thì tương đương với việc là đem đường phát triển của nhân tộc chặn ngang một đao, bẻ gãy hàng loạt. Điều này đối với nhân tộc mà nói là một tổn thất vô cùng lớn lao. Đều đã nói đến loại trình độ này mà các người vẫn không dám sao? Hay là nói đối với thiên kiêu nhân tộc không có chút lòng tin nào, thực sự để cho bản điện thất vọng rồi. Yêu chủ đứng dậy phất tay, vẻ mặt dần dần băng lãnh. Nhân tộc, nghe cho kỹ đấy. Bản điện chỉ cho các ngươi thời gian một tháng. Sau một tháng nếu như vẫn không có thiên kiêu nhân tộc đến, vậy thì đại quân yêu ma chúng ta sẽ lần nữa tấn công, chính thức đạp phá vào cảnh vực nhân tộc. Đến lúc đó, lại muốn đàm luận điều kiện gì với chúng ta thì cũng là si tâm vọng tưởng mà thôi. Tiếng nói vừa ra thì yêu chủ xoay người. Cửu tầng thần loan hướng phía sau mà di chuyển, trong nháy mắt tan biến trong tầm mắt mọi người ở đây, mà đám thiên kiêu yêu ma khác cũng trong tiếng cười lạnh chậm rãi thối lui. Đại quân yêu ma thì vẫn trấn thủ ở nơi này, rõ ràng là đang chờ đợi xem một tháng sau nhân tộc sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Sự tình về thiên kiêu yêu ma khiêu chiến thiên kiêu nhân tộc rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ thánh vực. Mặc dù chiến sĩ của nhân tộc ở đại khu phương đông không hề đáp ứng, nhưng làm thiên kiêu thì ai không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Bọn hắn vô cùng rõ ràng là chiến sĩ nhân tộc ở đại khu phương đông muốn tốt cho bọn hắn, biết được yêu ma đang có âm mưu gì đó cho nên không có đáp ứng. Thế nhưng khi bọn hắn nghe được những lời vũ nhục của thiên kiêu yêu ma, thì lập tức là nổi giận một cách điên cuồng. Thành viên của Viêm Quang Chính Đội là chiến sĩ nhân tộc. Đám thiên kiêu này bọn hắn chẳng lẽ không phải nhân tộc sao, không phải chiến sĩ hay sao? Nhân tộc cực có thì thất phù hữu trách. Chúng ta lấy tài nguyên tốt nhất, hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, thời điểm lên ra sức, lại đi làm con rùa đen rút đầu sao? Tuyệt đối không có khả năng. Âm mưu thì lại như thế nào? Nếu như thực sự có âm mưu thì cường giả nhân tộc ta cũng tùy thời ra tay. Đúng, vòn vẹn chỉ là khiêu chiến thiên kiêu mà thôi, chúng ta làm sao phải e ngại. Tu chỉnh một chút đi, ngày mai ta sẽ động thần chạy tới đại khu phương đông. Nhất định phải để cho đám thiên kiêu cẩu thí của yêu ma mở mang một chút kiến thức về thực lực của nhân tộc. Trong toàn bộ thánh vực, không biết có bao nhiêu lời oán giận của thiên kiêu vang lên, tâm tình kích động. Bọn hắn biết dùng tu vi của mình thời khắc này còn vô pháp là định đoạt được thành bại của cuộc chiến giữa hai tộc. Nhưng phút này cũng là một cái cơ hội, nếu như có thể mượn lần khiêu chiến này ra sức về nhân tộc, thậm chí là để cho nhân tộc chết ít đi nhiều chiến sĩ. Đám chiến sĩ phòng thủ đó không phải trả giá bằng vô số tính mệnh, vậy thì còn gì tốt hơn? Hoặc là thế lực hoặc là hậu bối của một thế lực, hoặc là con em đại gia tộc, hoặc là đệ tử của các vị tán tu cường đại, nhưng phàm là những người tự cho mình là thiên kiêu, hoặc được gọi là thiên kiêu thì toàn bộ đều xuất quân. Mà cái gì gọi là thiên kiêu, định nghĩa thiên kiêu là cái gì nào? Kỳ thực thì bảng thiên kiêu của thánh vực đã cho ra đáp án. Phía dưới nguyên thánh, tu luyện không hơn 100 vạn năm thì coi như là thế hệ trẻ rồi. Mà nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi này chính là thiên kiêu. Đương nhiên loại thiên kiêu này là nhắm vào nhân tộc mà nói thôi. Đối với yêu ma mà nói thì chỉ cần tu luyện thấp hơn 100 vạn năm, chỉ cần là dưới nguyên thánh thì bất luận người nào cũng có thể bổ sung làm thiên kiêu, gia nhập vào chiến trường cùng với thiên kiêu của yêu ma nhất tộc để tiến hành luận bàn. Các thế lực lớn trong thánh vực cũng không hề quấy nhiễu hành động của đám thiên kiêu này. Bọn hắn tựa hồ đang ngầm thừa nhận, cũng tựa hồ là không ngăn cản được. 9 đường đảo của đại phù Đông Phương đều đã bị công phá rồi. Chiến sĩ nhân tộc thương vong hơn 500 vạn, không biết bao nhiêu là gia đình tan nát rồi. Mặc dù như thế thì đóm chiến đội ở đại khu phương Đông vẫn kiên thủ 9 đường đảo, không lấy thiên kiêu của nhân tộc ra để làm tấm thuẫn, để kiếm được thời gian thở dốc cho mình. Nếu như ở thời điểm này, thiên kiêu nhân tộc nguyện ý xuất chiến, mà những đại thế lực kia lại tiến hành ngăn trở, vậy thì ngoại trừ tham sống sợ chết ra còn cái gì để mà giải thích được nữa. Thiên kiêu tự nhiên không phải hạng người chịu uất ức, cũng không là để cho gia đình mình phải chịu bạo ngược. Bọn hắn nhất định phải hiện thân, nhất định phải xuất chiến, bằng không sẽ làm rét lạnh tâm trí của chiến sĩ nhân tộc. Lúc này, ở thánh vực khu trung tâm Trảm Linh Hồ, siêu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người từ trong cung điện lao ra, sọc thẳng đến truyền tống trận. Công tôn Thiên Kiều thân mang áo trắng, khí chất xuất chúng, dưới chân đạp phi kiếm cũng từ trong cung điện lớn nhất bay ra. Nhị sư huynh cũng muốn đã tới đại khu phương Đông sau. Âm thanh của nữ tử từ bên cạnh truyền tới. Công tôn Thiên Kiều liếc sang, chính là Ninh San mở miệng. Liền ngay cả hạng nữ lưu như người cũng muốn về, vì nhân tộc ta mà xông ra chiến trường, ta há có thể co đầu rụt cổ. Công tôn Thiên Kiều cười nói. Lời ấy của nhị sư huynh sai rồi, cân quắc cho tới bây giờ đều không thua kém đáng mảy dâu. Ninh San bất mãn nói. Là vì huynh sai rồi sao? Công tôn Thiên Kiều cười to. Ninh San cũng không để ý mà cười nói. Vũ Văn sư đệ, Hàn sư muội còn có Vương sư đệ bọn hắn đều đã trở về tông môn của mình, chuẩn bị sẵn sàng chạy tới đại khu phương Đông. Công tôn Thiên Kiều nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng oán giận, không vừa lòng với sự vũ nhục của yêu ma, nhưng cũng phải giữ được tỉnh táo. Yêu ma nhất tộc vốn là cường hãn, lại có được huyết mạch chi lực, so với nhân tộc ta thì trời sinh đã chiếm tính ưu thế rồi. Đồng thời ở dưới các tình huống khác, nhân tộc vẫn luôn yếu hơn yêu ma nhất tộc, chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo thì mới có thể giao thủ với đám thiên kiêu yêu ma, bằng không thì không phải là anh hùng nữa, mà chẳng qua chỉ là một đấng mãng phu. Đúng vậy, Ninh San cũng nói, nghe nói yêu chủ ma chủ kia là đệ tử thân truyền của yêu tổ, không biết là các vị sư huynh sư tỷ trên bảng thiên kiêu, trên thiên bảng có thể hạ gục bọn chúng hay không. Công tôn Thiên Kiều vẻ mặt nghiêm túc một chút. Toàn bộ yêu ma nhất tộc cũng chỉ có một vị yêu chủ và một vị ma chủ. Bọn hắn tuyệt đối là thiên kiêu đỉnh cấp nhất trong yêu ma giới. Thực lực mạnh hơn những thiên kiêu khác quá nhiều, không thể khinh thường. Nhị sư huynh cảm thấy ngươi cùng với yêu chủ có thể có được lưỡng cảnh chi lực hay không? Ninh San hỏi. Lưỡng cảnh chi lực tuyệt đối không có khả năng. Công tôn Thiên Kiều quả quyết lắc đầu. Coi như bọn chúng là thiên kiêu số 1 số 2 của yêu ma cũng tuyệt không có khả năng có được lưỡng cảnh chi lực. Nhị cảnh thiên kiêu chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết? Nhị sư huynh nhanh như vậy đã quên đại sư huynh rồi sao? Ninh San cười nói. Công tôn Thiên Kiều hơi ngẩn ra. Đại sư huynh cũng tính là thiên kiêu của bọn chúng sao? Lần này cuộc chiến thiên kiêu hai tộc hắn hẳn là sẽ hiện thân chứ. Tại thời điểm mà hết thảy thiên kiêu đều làm công tác chuẩn bị để chạy tới đại khu phương Đông thì trong một quả lều vải, Tô Hàn vẫn còn đang tu luyện. Cường cỏ nguyên tinh phát tán ra, nguyên khí cực kỳ nồng đậm, tiến vào vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn, vì hắn mà tăng cao lực lượng tu vi, đánh thẳng tới thất trọng hư thánh. Mặc dù thượng cổ nguyên tinh thì không cần luyện hóa, chỉ cần thôn phệ là được, nhưng tài nguyên mà Tô Hàn cần đến thực sự rất nhiều. Nếu là tu sĩ lục trọng hư thánh bình thường, dùng thượng cổ nguyên tinh mà tu luyện, chỉ cần thời gian 1 tháng có thể đột phá lên thất trọng. Thế nhưng Tô Hàn ở đây đã thôn phệ đến 4 tháng. Lúc hắn tu luyện cũng là lúc mà rất nhiều chiến đội ở đại khu phương Đông đã xây dựng tuyến phòng ngự thiên thành. Mặc dù đại quân yêu ma đã công phá tuyến phòng ngự nhưng cũng chỉ tại hôm đó mà thôi. Đương nhiên, Tô Hàn một mực lâm vào bế quan, cũng không biết là chuyện gì xảy ra ở 9 đường đảo. Thời khắc này tu vi võ đạo, thể xác và tu vi tu chân đều đã đạt tới lục trọng hư thánh đỉnh phong. Chỉ kém một tia là có thể đột phá thất trọng. Tu vi ma pháp vẫn như trước là nhị giai pháp thần, cùng với 3 đại cấp độ tu vi khác bảo trì một trạng thái cân bằng vi diệu. Đến một đoạn thời gian, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt. Oanh! Khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bạo phát ra, khiến cho lều vải chấn động dữ dội, dường như muốn hóa thành bột phấn. Nhưng chỉ vỏn vẹn trong chớp mắt, loại khí tức này bị Tô Hàn thu liễm lại, cặp mắt sáng ngời như ánh sao, sợi tóc sau lưng không gió mà bay, thoạt nhìn là anh tư phấn chấn bừng bừng. Hô!